Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử và tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay có một câu hỏi, và câu hỏi này thật sự nó rất phi thường. Và chính nhờ một câu hỏi hay đó mà nó sẽ có một cái lời giải thiền, nghĩa là chưa từng có, siêu việt. Và câu hỏi này không phải là bây giờ, nhưng mà câu hỏi này nó là phi thời gian, nhưng mà nó đã lâu rồi. Trong một cuốn thiền nổi tiếng của Ngài Pháp Nhãn, gọi là Quốc Sư Pháp Ngữ đó, có một câu hỏi, mà câu hỏi này từ xưa đến nay độ không biết bao nhiêu người. Nghĩa là không biết bao nhiêu người nhờ câu hỏi này mà được giác ngộ, và nhờ câu hỏi này mà được có một cái bài pháp tuyệt vời. Và tôi chép cái bài pháp này thật sự này, nó cũng gần là, có thể nói gần 40 năm. Nhưng mà tôi cũng vẫn coi, tôi vẫn học. Và bây giờ là cái lần, có lẽ là lần tôi đọc lại sau cùng. Câu hỏi nó như thế này, của một cư sĩ. Con rất tán dương giáo lý vô sanh của Ngài, nhưng vì nghiệp lực quá nặng, niệm niệm dấy lên mãi, khiến thành điên đảo, thật khó mà hòa đồng với pháp vô sanh. Vậy con phải làm sao đặt hết niềm tin vào đó? Chúng ta thấy câu hỏi nó rạch ròi, nó có một cái tính chất, nghĩa là rất rõ ràng để mà cầu pháp, học pháp và để biết con đường để ngộ pháp. Có lẽ là vị cư sĩ này đã biết vị thiền sư này và đã từng nghe pháp rất nhiều, nhưng mà ngài vẫn, vị cư sĩ này vẫn không nắm được, không nắm chắc được. Cho nên nó còn rất tán dương giáo lý vô sanh của ngài. Cũng như chúng ta nghe về pháp tâm bất sinh hay là vô sanh, chúng ta không thể coi thường được. Chúng ta rất thích, rất khen ngợi. Nhưng mà thật sự ra, chúng ta không ngộ được, không vào được. Cho nên cái điều này, nó làm cho chúng ta, nó rất là khó khăn, lỡ dở ở trong tâm. Không phải biết làm sao. Bỏ thì chúng ta rất tiếc, không thể bỏ cái pháp mà chúng ta được nghe một lần có thể giải thoát. Mà nhập vào thì chúng ta không hiểu bắt đầu từ đâu. Cho nên ngài mới nói rõ, là cái vị cư sĩ nó mới rõ là vì nghiệp lực quá nặng. Cái nghiệp lực tức là những cái vọng tưởng, cái thói quen và cái không hiểu của mình ở trong lòng của mình đó. Cho nên nghiệp lực là gì? Niệm niệm dấy lên mãi. Tức là trong lòng của chúng ta lúc nào nó cũng có niệm. Chúng ta suy nghĩ hay là tưởng tượng, hoặc là bao giờ nó cũng có vấn đề, có chuyện trong tâm. Không có khi nào mà con người nó không có chuyện hết. Mà điều này không phải là chúng ta chủ trương, không phải là chúng ta ý thức, mà tự nó sanh lên vậy đó. Cho nên cái tâm chúng ta không khi nào mà chúng ta được yên ổn, nhưng mà hoàn toàn mình không biết điều đó. Bây giờ cái vị cư sĩ này biết điều đó thì là một cái chuyện, cũng là một cái sự tiến bộ lớn rồi. Cho nên mới biết là niệm niệm nó dấy lên mãi, khiến thành điên đảo. thật khó mà hòa đồng với pháp vô sanh, bởi vì cái pháp vô sanh là pháp không sanh, tức là cái tâm bất sinh, tức là tâm Phật. Cái là cái đó là cái tâm để thấy tánh, để nói chính là tự tánh. Nhưng mà làm sao thấy trong khi tất cả niệm nó đã che lấp rồi, và mỗi lần nó niệm nó khởi lên thì cái tự thức trong cái ngã thức nó khởi lên. Nó khởi lên mình cũng không thể biết được. Cho nên cái điều này là cái điều mà cái người hỏi thật sự có thể nói là cũng vượt bậc cái sự thông minh không đủ, nghĩa là không đủ để nói chỉ cho cái người mà hỏi này. Mà gọi là người hỏi này nó cũng là một cái vị rất tiến hóa cao, rất hiểu được. Bởi vì biết rằng mình có niệm, biết rằng mình có như vậy, nhưng mà không biết là cái chỗ giác ngộ như thế nào. Không biết cái chỗ mà vô sanh của thiền sư nói như thế nào. Và mình chưa bao giờ ngộ, chưa bao giờ có được nó. Cho nên mới đặt ra câu hỏi. Vậy con phải làm sao đặt hết xin tin tưởng vào đó? Bởi vì mình không có thật, mình không có ngộ, thì mình làm sao mình rõ ràng được? Mà không rõ ràng mình lấy cái gì mình tin? Mình tin là tin cái gì mình có được, tin cái gì mình ở thật sự trong lòng của mình mới tin được. Còn cái tin mà ở ngoài thì nó không phải là cái tín, không phải là cái tín của sự học đạo. Cho nên ở đây, sau đây là cái lời đáp của quốc sư này. Nếu con dụng tâm trừ niệm, thì tâm bị ngưng trệ. Nếu mà dụng tâm trừ niệm thì cái tâm đó sẽ bị ngưng trệ. Mà ngưng trệ là bệnh chăng tâm, thì tâm làm sao an được? Nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ. Mà ngưng trệ là bệnh chăng tâm, thì tâm làm sao ăn được? Vậy tốt hơn con nên tin tưởng rằng bản lai không hề có. Không hề có là không hề có cái việc đem tâm để kiểm soát lại tâm. Để rồi chúng ta sẽ giảng lại cho rõ ràng. Niệm chỉ vì nghiệp. Đây nè. Bổn lai không hề có niệm. Xưa nay cái bản lai, tức là cái tánh thực của mình đó, nó không có niệm. Nhưng mà luôn luôn mình lại thấy niệm. Mình lại thấy niệm. Mình thấy niệm cũng là một cái điều hay, nhưng mà có khi là mình còn không thấy nữa. Bởi vì cái niệm đó nó xảy ra chính là cái thức của mình. Chính là những cái mà mình đang sinh tồn với tất cả những cái hiểu biết, cái đời sống, và hoặc là nó trầm ở dưới. Thì tất cả giống như mình có một cái gì đó. Chứ không phải bao giờ mà nó vô tư, nó nhàn hạ, nó thanh bình được. Sáng được một chút. Nãy giờ đeo tiếng mình không thấy. Cho nên mới nói là lấy niệm trừ niệm, chẳng khác nào lấy máu rửa máu. Vì lẽ rửa bằng máu thì ta vẫn bị nhiễm dơ. Dầu vết máu đầu tiên đã gội sạch, và nếu ta cứ tiếp tục mãi vậy thì vết dơ vẫn không lúc nào mất hết. Đó. Ấy chỉ vì vô minh nên ta không biết tâm vốn không sanh, không nhiễm, không tạp loạn. Để rồi chúng ta nói làm sao mà để mình ta biết cái chỗ này. Nếu con tưởng rằng niệm vốn thật, ấy là bị trói buộc trong vòng sống chết. Con cần nhận rõ rằng niệm do tâm tạo ra, nên vốn là hư huyễn. Vậy khỏi cần bắt bỏ, cứ để cho nó tới lui mặc nó. Cái bài pháp này thật sự nó rất hay và nó rất quyền bí. Để rồi tôi sẽ nói cái chỗ quyền bí của nó là cái gì đó, và cái hay của nó ở cái điểm nào. Nó không khác gì một hình ảnh in trên tấm gương. Gương thì sáng và phản chiếu bất cứ gì, mà cũng không giữ lại gì trong gương tâm. Trong gương tâm Phật, tức là cái tâm hiện tiền của mình là tâm Phật, nhưng mà mình không thấy được nó thì nó không thể không, mình không, không không không có đức tin, và mình cũng không thể tu được, và mình cũng không có thể mở mang gì ra được hết cả. Ở đâu nó cũng vào đó, bởi vì mình cũng tu trong cái niệm, trong cái biết, trong cái thức của mình thôi. Thì thật sự là cũng như lấy máu rửa máu vậy. Trong ánh quang minh ấy, niệm niệm đều tiêu tan, không dấu vết. Nếu con tin hiểu được như vậy, thì niệm giàu mạnh vẫn vô hại. Ở đây là cái bài Đại Pháp Nhãn, Đại Pháp Chánh Nhãn trong của Quốc Sư Pháp Nhãn. Mà tôi, bởi vì tôi có một cái tập mà tôi ghi chú hồi tôi mới học, có bài gì hay là tôi ghi hết vô đây. Đây cái tập này bây giờ nó sơ cũ ra, nó cái giấy nó đen, nó tính trở thành màu đen. Hồi đó cái giấy nó màu trắng mà giờ nó trở thành màu đen. Mà sau cái bài này thì ở dưới này tôi có chú thích nè. Bài pháp trên đây rất chính xác, quan trọng và thiết yếu. Ai hiểu được như thật mà tin, người đó đã đạt được tâm nhất định, đã được được tâm nhất định không nghi. Tôi bị ghi cái tên, nghĩa là bản ngã của tôi hồi đó là Đại Bi Tôn Giả. Bây giờ tôi sẽ giảng lại cái này để các Phật tử thưởng thức nữa. Cái câu hỏi của vị cư sĩ là: con rất tán thưởng giáo lý vô sanh của Ngài. Bởi vì nói về cái giáo lý vô sanh, cái tâm bất sanh, cái tâm giác ngộ, hay là cái tâm mình là tâm Phật thì ai cũng thích đi cả. Dù biết không biết, người ta cũng thấy đó là một cái hay quá. Chỉ trừ có những người mà nó, như Đức Phật nói là nhất xiển đề, thì không có cái tin đó. Còn ngoài ra tất cả con người dù có nghi trong lòng nó cũng có một cái gì đó. Bằng lòng, an ổn, biết được. Tức là thật sự mình có cái đó, nhưng mà mình không thấy. Không thấy nhưng mà ta nói cái đó giống như mình nhớ lại một cái từ của một cái quê hương xưa, một cái ngôi nhà cũ của mình, hay là một cái tên mơ hồ nào đó của một cái người bạn của mình. Thì bây giờ tự nhiên mình cảm thấy nó có cái gì đó, nhưng mà rõ ràng biết thì mình chưa biết được đó. Cho nên mình tin, cho nên con rất tán thưởng giáo lý vô sanh của Ngài, nhưng vì nghiệp lực quá nặng. Nghiệp lực là gì? Nghiệp lực quá nặng, niệm niệm dấy lên mãi. Tức là một cái luồng nó từ ở đâu biết, nó cứ trồi nổi lên. Nó là một cái tính chất nó chuyển động, nó cũng như sóng mà biển, nó cứ đánh vô rồi ra, đánh vô rồi ra. Một sự quen thuộc, một cái noa lực của nó, nghĩa là vô cùng vô tận. Cho nên nó niệm, nó khởi lên cái niệm á, thì mình mới biết nó khởi. Mà thật sự là 100 người thì chỉ mặt mai có một người biết thôi, 1% cũng là may mắn rồi. Nhưng mà không phải là cái niệm đó, cái niệm đó là cái niệm đầu, là cái tính chất nó khởi lên. Còn cái mà nó trước khi nó khởi đó là chúng ta đã ồn ào rồi, đã loạn rồi. Mà thấy được cái loạn mà trước khi mà cái tâm mình khởi đó, thì cái người này nó rất sâu xa. Nhưng mà nó còn không phải là cái loạn đó là cái đầu tiên hay là cuối cùng, nhưng mà nó chỉ khoảng giữa thôi. Cái trước đầu tiên, cái gì làm cho nó loạn đó, nó là một cái rất bí mật. Tức là nó sâu sắc từ cái A-lại-da, cái tàng thức của mình mà mình không biết được. Mình gọi là ở trong cái vô thức của mình đó. Cho nên con người đó dù có sáng suốt, dù có thông minh gì đó, nhưng mà nó vẫn khờ khạo. Bởi vì không không sống bằng cái đó, mà sống bằng những cái biết. Mà cái biết là một cái nó luôn luôn dời đổi, thay đổi, vô thường, hỗn loạn ở trong thức của mình. Mà cũng không biết nổi cái đó nữa, mà biết về cái niệm. Tức là mình thấy mình loạn quá, mình mệt mỏi quá. Con người mình sao nó không, không định tâm được, không nghĩ ngợi cái gì được hết cả. Ví dụ như mình học bài thì thật sự nó rất khó thuộc. Mà mình không thể mở một cái gì ra một cách sáng sủa rõ ràng. Vì thế cho nên trong cái tâm của mình nó luôn luôn nó lừ đừ. Nó có một cái gì đè nén, mờ mịt, nó u minh ở trong đó, minh minh ở trong đó. Cho nên cái đó là cái mình cảm thấy con người mình giống như nó khờ khờ, nó không biết gì hết cả. Và có khi mình không biết thiệt. Đó. Cho nên do như vậy đó, thì nhưng mà mình lại biết được cái tâm của mình. Sao nó cứ nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó cứ niệm niệm hết chuyện này tới chuyện kia. Mà mình không biểu nó cũng sanh lên. Mà mình muốn không có nó cũng không được. Nhưng mà mình biết được như vậy đó, kể ra là cũng là một người bắt đầu có ý thức rồi. Có ý thức chính tự mình rồi. Chẳng hạn như cái vị cư sĩ này đó, dù là chưa biết đạo, chưa học được cái gì, chưa ngộ, chưa gì cả, nhưng mà biết được cái đó. Cho nên đặt câu hỏi rất trúng, rất chính xác. Đó. Nhưng vì nghiệp lực quá nặng, niệm niệm giấy lên mãi, khiến thành điên đảo, thật khó mà hòa đồng với pháp vô sanh. Đó, chúng ta thấy. Mặc dù cái câu hỏi là cái câu không biết, nhưng mà cái sự ám chỉ, cái sự sâu sắc, biết rằng cái đó nó không thể hòa được trong cái vô sanh. Bởi vì cái đó là cái sanh, niệm là cái sanh, còn cái vô sanh là không niệm. Thì làm sao nó hòa đồng được. Nhưng mà trong cái nói đó nó cũng mơ hồ, cũng mà có một chút tiên nghiệm sâu sắc gì đó. Nó biết là không hòa được với cái vô sanh. Như vậy là ông ta cũng biết, cũng cảm giác sâu sắc, mơ hồ, có một cái vô sanh gì đó. Không phải là niệm. Tức là biết là cái niệm này không phải là ta, không phải là mình. Đó. Vậy con phải làm sao đặt hết tin tưởng vào đó? Thì quốc sư mới đáp, nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ. Tức là chúng ta thấy cái chữ dụng này, tức là tự nhiên mình sanh ra cái khởi thức của cái mà mình sẽ có một cái hành động. Dù hành động đó là nó ở trong tâm lý của mình, nó cũng là một cái hành. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trừ, phải diệt. Phải trừ cái niệm này mới được. Thật sự khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta lại là một cái niệm, lại là một cái nghĩ, lại là một cái tư, một cái duy. Cho nên chúng ta thấy không? Cho nên ngay từ đầu mình thấy cái khởi đầu của một ngôn ngữ, của một vị đắc đạo, của một vị thiền sư thì nó đã lạ rồi. Nó đã kêu bằng không cần giải quyết, không cần tu, không cần trừ, không cần gì cả. Vì sao? Cho nên nói, nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ. Cái khởi điểm của mình, cái khởi lên muốn đó, nó lại là tâm rồi. Mà mình trừ, mình lấy cái gì mình trừ nó? Mình trừ nó thì cái mà cái sanh ra cái pháp trừ đó là nó đã là niệm rồi, nó đã là loạn rồi. Mà ngưng trệ là bệnh. Chân tâm thì nghĩa là tâm bị ngưng trệ, mà ngưng trệ là bệnh của chân tâm thì tâm làm sao ăn được. Bởi vì tự tâm nó đã bệnh rồi, tức là cái tâm ở đây chưa gì hết, nhưng mà vị thiền sư này đó ám chỉ chức niệm đó cũng là tâm, nghĩ cũng là tâm, hay là cái gì sanh lên đó là cũng là tâm. nó đã là cái loạn rồi, mình sanh ra một cái loạn nữa. Cũng như cái nước này nó đã sanh lên cái sóng, rồi mình sanh lên một cái lượng sóng nữa để đẩy cái lượng sóng trước đi, thì chính là mình là lượng sóng. Rồi mình thấy không được, rồi mình lại sanh lên một cái lượng sóng nữa để đẩy nó đi. Thì như vậy cũng như tâm sanh tâm, niệm sanh niệm, thì làm sao mà mình đắc đạo được. Mà ở đây không nói là pháp, mà còn nói cái khởi lên đó, cái chỗ mà mình khởi lên đó, nó lại là một cái chuyện trái nghịch nguy hiểm rồi. Nhưng mà con người nói thật sự chứ mình chưa đủ cái thông minh mà để mình đừng có khởi cái điều đó. Mà khi mình đừng có khởi điều đó thì con người mình nó lại mờ mịt, nó lại nếu mình không khởi tu, mình không biết tu, mình không có pháp tu thì làm sao mình đạt được, mình biết được đó, nó lạ vậy đó. Vậy tốt hơn đó, tốt hơn là nên tưởng rằng, nghĩa là nên tin tưởng rằng bản lai không hề có. Không hề có tức là việc đem tâm để kiểm soát lại tâm. Nghĩa là cái bản lai này, cái tánh bản lai nó không có chuyện đó. Mà nếu mình khởi lên chuyện đó thì cái chuyện đó nó lại thành ra cái pháp động, cái pháp loạn, cái pháp nhảm nhí, cái pháp mà thực sự. Mà cái mà mình khởi lên đó chính lại là tâm loạn, tâm động. Tâm muốn tu, tâm muốn hành, tâm muốn làm, tâm được làm tu hành hay là động á, thì nó là cái tướng cuối cùng. Nhưng mà cái khi mà cái tâm chúng ta khởi lên thì nó đã sai rồi đó. Cho nên tôi mới nói rằng cái bài pháp này nó có chút xíu thôi, nhưng mà nó rất là rất hay. Thành mình biết là một cái vị mà thiền sư, một vị đắc đạo đó, cái ngôn ngữ người ta nói là kim cương, nghĩa là khi nó phát tới đâu là nó đã cắt dứt tới đó rồi, nó cắt dứt được tất cả cái dòng phàm đó, đó là cái gọi là tuệ tuệ tuệ giác đó. Mà chúng ta phải thấy cái này thì chúng ta mới thấy, chúng ta mới biết nó hay. Khi chúng ta biết nó hay là gì, chính chúng ta cũng đang cắt dứt cái chỗ này chúng ta. Cho nên nghe cái tai nhưng mà biết cái tâm, cái miệng nhai nhưng mà biết được cái chất lượng của nó, và nghe trong người chưa nuốt vô mà mình đã nghe nó khỏe rồi, nó mạnh rồi. Cho nên cái chỗ này là một cái chỗ kỳ diệu. Cho nên mới nói chỉ vì nghiệp chướng nặng nề nên chỉ nghe thấy gì, nên chỉ nghe thấy gì niệm niệm cứ dấy lên thoạt còn thoạt mất, nhưng tuyệt không có thật. Cho nên hai cái từ nghiệp chướng nặng nề, chúng ta thấy không? Trong cái câu hỏi và trả lời này đó, nó sẽ có những cái rất là lạ nè. Chúng ta nhớ nè. Con rất tán thưởng giáo lý vô sanh của Ngài, nhưng vì nghiệp lực quá nặng nề, ha, niệm niệm khởi lên đó đó, cái còn cái ngày này đó. Chỉ vì nghiệp chướng nặng nề, đó là ông trò hỏi ông thầy, ông thầy cũng nói chỉ vì nghiệp chướng nặng nề nên chỉ nghe thấy gì niệm niệm cứ dấy lên thoạt còn thoạt mất, nhưng tuyệt không có thật. Ông kia thì nó nghe cái niệm niệm khởi lên mãi khiến thành điên đảo. Nó khởi lên, mình biết nó khởi lên nhưng mà nó thành điên đảo. Biên đạo khó mà hòa đồng với pháp vô sanh. Còn ở đây cũng một câu nói, nên chỉ nghe thấy gì, chỉ vì nghiệp chướng nặng nề, cũng chỉ vì nghiệp chướng nặng nề đó, nên chỉ nghe thấy gì niệm niệm cứ khởi lên, cứ dấy lên thoạt còn thoạt mất, nhưng tuyệt không có thật đó. Hai cái chỗ nó chỉ kết thúc một từ thôi. Cái trước hay là nó khó mà hòa đồng, nghĩa là tức là không không không, tức là nó đã tách liền cái mê và cái ngộ. Còn cái này thì nó thoạt còn thoạt mất nhưng tuyệt không có thật. Mình biết nó nhưng mà ở đây là nó dùng vào một cái thức gọi là cái niềm tin. Cái kia là mình tin là nó có thật tưởng rằng bổn lai. Cho nên chúng ta thấy trong cái câu hỏi nó chỉ lắc léo một xíu à, mà cái chỗ mê với ngộ nó khác nhau trong một cái từ nó vậy đó. Nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ. Dụng tâm là gì? Tức là chúng ta mình có một cái dụng, chúng là chúng làm một cái gì chúng ta có dụng tâm, chúng tức là chúng ta có cái ý đó, có cái dụng đó. Ngay cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta đã bị kẹt rồi, chân nó đã lấm bùn rồi. Chúng ta không thấy điều đó, mà chúng ta là còn khởi lên cái hành nữa, cái làm nữa, cái pháp nữa, cái tu nữa. Thì chúng ta cần tu á, thì chúng ta cần dính, cần mắc. Nó lại, ở trong cái pháp ngộ á, thì thực sự nó rất nhẹ trong pháp tu. Mà nếu nói cái tu là chuyển, là sáng, là biến đổi, thì nó là cái ngộ. Cho nên do vậy muốn cái ngộ thì phải hiểu tất cả các cái hành ấm, cái pháp tu đó. Thực sự nó không có thật, nó không hành. Bởi vì cái trước chúng ta thấy niệm nó không có thật, thì tại sao chúng ta lại khởi tu nó có thật? Bởi vì chúng ta đã ở đây là dùng cái thấy, tức là dùng cái kiến, dùng cái chỗ ngộ. Cái thấy này nó ngon với cái điểm mà chúng ta thấy tánh. Đó. Cho nên nói nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ. Tức là cái tâm của nó, tức là cái tâm ở đây, tức là nói có cái chuyển động, có sự trôi chảy của có cái hành ấm, cái pháp ấm của nó vậy đó. Đó. Cho nên ở đây cái này nó còn ấy, nhưng mà tôi qua bên này tôi có một cái đoạn này. Cái này thì cũng là cái đoạn hồi học chép đó. Ở trong Abhidhamma đó, nó có chép là trong 24 giờ, một ngày một đêm, đó, tinh thần, tức là tâm của mình đó. Thằng Tiến sao bên nào không nghe? Con người sanh diệt luôn luôn không ngừng nghỉ có tới 6.499.980 mắt tâm. Trong 24 giờ đó, chúng ta thấy con số đó, đọc một lần cũng không có nhớ hết nữa. Nghĩa là con người sanh diệt á, luôn luôn không ngừng nghỉ, có tới là 6.499.980 mắt tâm. Tức là cái chập trùng, cái sự sanh diệt đó. Tức là mỗi lần sanh diệt tác của tâm á, tức là ở đây nói về trong thanh tịnh đạo này, tức gọi là Visuddhimagga đó. Sự sống của con người rất ngắn ngủi, vì mỗi lần diệt tác luồng tư tưởng của tâm là mỗi lần sự sống cũng bị diệt tác. Nghĩa là sự sống và cái sự diệt, sự chết đó, nó ở trong cái niệm đó mà chúng ta không có biết được. Cũng nghĩa là sự sống của con người rất ngắn ngủi, vì mỗi lần diệt tác thì luồng tư tưởng của tâm là mỗi lần sự sống cũng bị diệt tác theo. Nhưng do sự liên tiếp nhau chóng quá của tư tưởng mà con người lầm lạc cho là mình sống mãi. Nghĩa là ở trong pháp học, pháp gọi là vi diệu đó, Abhidhamma, thì con người nó luôn luôn nó chết, tức là nó cái chuyện rung động chuyển đổi đó. Cũng như chúng ta đốt một ngọn đèn đó, chúng ta thấy nó đang cháy, nhưng mà thực sự nó cũng đang tàn phai. Bởi vì nó theo cái dầu tim của nó. Ví dụ như buổi tối khóc, buổi khuya khóc. Nhưng mà khi mà cái dầu nó gần hết, gọi là tim luộn dầu mòn đó, dầu mòn, tim luộn đó, thì chúng ta mới thấy cái ánh sáng nó yếu dần xuống. Khi ánh sáng nó yếu dần xuống thì chúng ta biết là trong cái dầu nó đã bắt đầu nó khô cạn dần dần. Cái sức rút nó khó. Cho nên cái tính chất nó biến đổi từ khi mà nó mới có, mới sanh ra. Cũng giống như một chiếc lá, một cái nhụ non, chúng ta thấy buổi sáng nay mà chiều nó thì mình thấy cái màu lá nó đã sậm rồi. Và ngày mai thì mình thấy màu lá nó cứng rồi. Cái hoa cũng vậy, cái lá cũng vậy, con người nó cũng vậy nữa. Cho nên cái sự biến đổi đó là gì? Biến đổi đó tức là sự diệt tác, diệt tác, diệt tác. Tức là con người sống chết, sống chết, sống chết. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có một cái niệm thường tại, cái niệm mà giống như chúng ta luôn luôn có mặt, luôn luôn bây giờ, luôn luôn thế này thế kia đó. Nhưng mà cái từ này là để chỉ cho cái từ tỉnh thức. Còn lúc chúng ta có một cái ý thức bình thường, đã không có thấy gì, tức là như vậy, như vậy, như vậy đó. Cũng như chúng ta ý thức là con người này, cũng như chúng ta ngồi ở trên một dòng sông đang chảy, nhưng mà chúng ta mê man nhìn trời, nhìn đất cái gì đó, thì chúng ta thấy không có gì cả. Nhưng mà mỗi khi mà chúng ta nhìn sự vật hay là chúng ta đánh giá cái gì đó, thì cái con sông nó, cái ghe của chúng ta nó đã đi xuôi rồi, nó để đi ra gần tới cái dốc mà nó trục xuống rồi. Cho nên cái vấn đề, cái ngôn ngữ trong này á, chỉ tích tắc một hai từ là chúng ta sẽ thấy nó tuyệt vời, nó vượt vượt bậc rồi. Đó. Cho nên nó, nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ. Tức là cái tâm trước, cái tâm sau thực sự chỉ có một tâm mà thôi. Chỉ có một cái dòng nó đang chuyển động đó mà thôi. Chứ không có là gì khác. Thì như vậy ngay từ đầu Pháp Sư đã chỉ cho mình tất cả đều là tâm. Nếu nó đều là tâm thì bây giờ mình dụng cái gì? Mình dụng tâm tức là mình khởi lên một cái tính chất không phải là tâm để trừ tâm. Đó. Cho nên thầy mới nói cái bài Pháp này nó bí hiểm mà nó siêu việt. Người ta nghe mà nếu nghe được cho chính đáng, có cái lòng tôn trọng mà quý mến nó, thì thật sự chỉ một lần thôi là tâm mình nó đã thay đổi rồi. Đó. Nếu con dụng tâm trừ niệm thì tâm bị ngưng trệ, mà ngưng trệ là bệnh của chân tâm. Cho nên chúng ta tưởng đầu chúng ta dụng là nó khác với chúng ta trừ, hay là sanh nó khác với chúng ta diệt. Nhưng mà sanh là diệt, chúng ta trừ là trừ cái gì? Chúng ta trừ cái mà chúng ta đang có, đang bị kẹt. Nhưng mà cái chúng ta bị kẹt đó thì không phải dùng một cái khác trừ được. Cho nên đến khi mà chúng ta biết cái tu thì hãy thấy nó không phải vậy. Tức là bây giờ phải dùng cái thấy, phải dùng cái tánh biết, phải dùng cái chính xác nhất thì nó mới làm thay đổi được. Đó, ở đây nó chân tâm thì tâm làm sao được ra. Nếu vậy tốt hơn. À. Tốt hơn thì con nên tin tưởng rằng bổn lai không hề có. Không hề có việc là đem tâm để kiểm soát lại tâm. Nếu không đem tâm kiểm soát tâm thì làm gì? Thì thật sự bây giờ chúng ta mới thấy cái mà chúng ta thường nói ở trên miệng, nói đi nói lại hoài, tức là cái tính thấy. Nó là quan trọng đến mức nào? Chỉ cần thấy thôi. Cũng như hôm nay thì cũng nói đi nói lại mấy cái tính chất, tính thấy, tính biết đó. Nhưng mà không phải là chúng ta nói như vậy là hết. Cho đến khi nào chúng ta không còn câu nói nào nữa, mà nó chỉ rằng rằng rõ, rõ rệt là cái thấy, cái biết đó. Mà chúng ta không hỏi là thấy cái gì, hay là biết cái gì, hay là cái gì cái gì. Hoàn toàn chúng ta không có một cái sự thắc mắc nhỏ nào trong đó nữa cả. Bởi vì chúng ta chính là nó rồi. Nó chính là chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì nó là khó rồi. Nhưng mà ở đây thì nói là nói cái chuyện tuyệt đối. Còn bây giờ thì càng hỏi càng tốt. Ví dụ như cái vị này mà không hỏi câu này thì đâu có cái bài pháp kêu bằng nó phi thường này. Niệm chỉ vì nghiệp chướng. Nghĩa là bổn lai không hề có niệm. À, chỉ vì nghiệp chướng nặng nề. Đằng trước ông kia ông cũng nói là con bị nghiệp chướng nặng nề. Nhưng mà bây giờ vị này cũng nói vì nghiệp chướng nặng nề nên chỉ nghe thấy gì niệm niệm cứ dấy lên, thoạt còn thoảng mất. Nhưng chỉ có cái nhân đó. Nó là vậy đó, nhưng tuyệt không có thật. Ông kia ông nói trời ơi, con lội xuống nước, con thấy sóng nó chập trùng, nó đánh lên, đánh xuống hay là cái này kia đó. Và con thấy như vậy làm sao mà nó yên ổn, làm sao mà con yên ổn mà con ngâm mình trong nước mát con tắm được đâu, nổi cái sóng đó. Thì ông này ông có nói chính vì cái, ông không nói chính nhưng mà ông nói nếu xuống nước thì cái sóng chập trùng đánh lên chánh xuống. Nhưng mà con phải biết cái sóng đó chính là nước. Và con tắm là con tắm với nước, tắm ở trong cái mát của nước, chứ đâu phải là tắm với cái sóng đâu. Cho nên cái biết của mình từ cái cảm thọ an toàn. Cho nên cái sóng, cái nước đó là thật sự nó là, nó cũng là sóng, sóng cũng là nước. Mình hãy nhìn như là một cái tánh nước, như là cái chỗ mình có thể xuống dưới dòng sông mà mình mất lạnh, thì điều đó nó trúng. Còn mình nhìn cái kia, mình sanh ra đủ thứ, dòng sóng, dòng nước, sông thì bao giờ nó cũng lan sang như vậy đó. Đó. Cho nên hai cái nó khác nhau, chỉ cái thấy chứ không phải là chỉ cái trừ. Chỉ cái mà mình biết thật chứ không phải là cái tu. Chỉ mà cái tầm nhìn chứ không phải là hành động. Nó khác nhau ở chỗ đó, cho nên thầy mới nói cái bài pháp này nó bí hiểm mà nó tuyệt vời. Đó. Cho nên mới chỉ vì nghiệp chướng nặng nề nên chỉ nghe thấy gì niệm cứ dấy lên, thoạt còn thoạt mất nhưng tuyệt không có thật. Ở đây mình dùng cái gì? Trước hết là mình, nếu mà trong nghe pháp mình phải dùng cái niềm tin. Mình tin là thiền sư ở đây ngài nói không có thật. Chúng ta cũng tin không có thật. Cũng như bây giờ người đó họ xấu xa cái gì đó mà mình tin không có thật. Tin đó cái bạn đó tốt. Và khi mình tin bạn đó tốt, tự nhiên mình có thiện cảm, mình có tình thương. Và khi mình có tình thương, có thiện cảm thì bạn đó sẽ là tốt thật. Bởi vì cái tốt kia, cái xấu mà mình thấy đó, nó không có thật. Nhưng mà nó đổi cái tướng sau đó. Thì mình nghĩ là cái tướng đó là cái không thật. Thì bây giờ nó chỉ nhìn cái sự thật, thì tự nhiên cái thay tướng đó, nó đổi. Thay vì cái tướng xấu thì nó trở thành tướng tốt. Cũng như một người đó, khi mình không vừa ý, khi mình bắt đồng cái kiến giải, cái chánh kiến, thì mình rất là hận người đó, mình không đồng ý người đó, mình không thích người đó, và mình thấy người này xấu xí lạ. Nhưng mà khi mình đã đồng cái quan điểm người đó, mình hợp tác, mình cộng tác, thân mật rồi, thì mình thấy người đó an nhiên, là bạn tốt, là người thân của mình. Cho nên chúng ta thấy mình đổi cái quan niệm, đổi cái nhìn, chứ không phải đổi con người. Cũng như là mình đổi cái nhìn của mình vào cái mà mình gọi là tâm hay là nghiệp của mình đó, thì tâm hay là nghiệp đó nó là Phật tánh đó. Cái chỗ mà nó khó tìm, khó moi ra, khó hiểu là cái chỗ đó đó này. Bởi vì ông cũng thấy rằng thoạt còn thoạt mất đấy, nhưng tuyệt đối không có thật. Cũng như chúng ta nhìn trên không gian, chúng ta thấy nó chấp chóa, buổi trời chiều chưa lặn thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy những cái hoa đốm nhỏ nhỏ dí dí. Hồi xưa tôi hay nhìn, tôi nằm ngửa, tôi nhìn trên trời, tôi thấy cái đó hoài. Và chúng ta, bởi vì con mắt chúng ta không thể không thấy được. Con mắt chúng ta thấy đó và chúng ta cho nó là thật, thì nó có thật. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhắm lại yên lặng đi, rồi chúng ta làm cho khỏe mắt nhỉ? Chúng ta nhìn, chúng ta không thấy vậy cả. Do con mắt mình nó xanh, chứ không phải là cái đó có hay là không có. Chúng ta nói có cũng không đúng, mà không có cũng không đúng. Cho nên thế giới này là do cái tâm, cái thức của chúng ta xanh, do nghiệp chúng ta khởi lên. Cho nên tôi nói là kiếm báo chôn vùi nơi đồi lý, khách trần để giữa tiếng quân reo. Nghĩa là ở giữa tiếng quân reo mà người ta vẫn thấy người tình, vẫn cảm thấy một cái dự êm dịu gì đó. Cho nên có những vấn đề mà nó trái nghịch nhau trong cuộc sống này. Cũng giống như người ta, ta ở giữa cuộc đời đau khổ này kia, nhưng mà người ta có một cái chuyện gì bằng ơn, bằng lòng, hay là nó đạt được một cái sự may mắn, hay là mình gặp một cái người bạn tốt, hay cái gì đó, thì tự nhiên mình thấy cuộc đời này đáng sống, đáng vui. Cho nên mình thấy không, cái chuyện đó là mình nói về cái chuyện thô, chuyện nhỏ xíu á, nhưng mà nó còn có thể thay đổi được cái nhìn, cái quan điểm của mình, là bởi vì do trong tâm của mình chứ không có gì hết cả. Thì như vậy mình phải làm sao, mình theo cái lời chỉ dẫn đây. Lấy niệm trừ niệm, chẳng khác nào lấy máu rửa máu. Chúng ta lấy máu mà chúng ta rửa máu thì luôn luôn nó sẽ bị cái vết đỏ, vết máu, mùi máu không bao giờ hết. Vì lẽ rửa bằng máu nên ta vẫn bị nhiễm dơ. Tức là chúng ta vẫn, cái máu nó vẫn là cái nhiễm. Vì thế cho nên tu nó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Cũng giống như là cái cuốn sách mà sớm tôi giới thiệu cho ông thầy á, là ta chia cái ba giai đoạn. Giai đoạn chúng sanh nó ở trong cái cực kỳ bức xúc, khó khăn, nghĩa là nguy biến, đủ thứ chuyện ấy cả, mà nó không hiểu. Trong cái sự từng từng giây phút nó tan vỡ và nó khổ đau, bây giờ phải nhận định ra. Nhận định ra nghĩa là nó là khổ, không thể vui được, bởi vì khổ là chính tự mình khổ, mình ở trong đó mình khổ, mình rất là khổ, và cái khổ đó là do cái sự tham dục, tức là do những cái luồng đẩy tới, tức là một sự ham muốn nào đó. Cũng như chúng ta muốn ăn, chúng ta ăn là do chúng ta muốn ăn. Chúng ta từ đây muốn đi đến đằng kia là do chúng ta thích cái đằng kia, bị dính cái đằng kia, chúng ta muốn đi tới, muốn, hoặc là chúng ta đi du lịch, hoặc là chúng ta đâu đó. Nghĩa là cái muốn là cái tập, mà cái tính chất, cái bước đi nó nặng nề, nó nguy hiểm là cái khổ. Nhưng mà trong khi đó, khi mà chúng ta hiểu được cái đó rồi, thì tự nhiên chính nhờ cái hiểu đó mà chúng ta thấy các pháp nó biến thiên, nó thay đổi, và tự nhiên chúng ta thấy cái khổ đó nó cũng không có thật, nó cũng diệt. Cho nên chúng ta thấy diệt và chúng ta trợ lực bằng bát chánh đạo. Nhưng mà cái lần thứ hai á, thì Đức Phật là dạy cái pháp, nghĩa là vượt lên trên nó. Cũng như lần trước là chúng ta kêu bằng đi chân, đi bộ hay đi xe máy, rồi bây giờ chúng ta vượt lên, chúng ta đi máy bay. Tức là chúng ta không cần bước từng bước, không cần con đường bộ nữa, không cần cái bằng chân mà nối liền với cái mặt đất nữa, mà chúng ta hỏng đất. Tức là chúng ta không dính dấp gì tới chuyện đó, không dính dấp gì chuyện khổ tập nữa hết cả, mà nó là bản lai vô nhất vật. Trước đó là chúng ta không thấy được cái cây bồ đề, bây giờ chúng ta thấy cây bồ đề. Cho nên bồ đề là nó tươi tốt, và cái đài gương nó sáng suốt. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại thấy ngược lại, không có gốc bồ đề, không có đài gương sáng. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì xưa nay không có vật, bản lai vô nhất vật, hà sự nhã trường ai. Nên là xưa nay không có vật, nào có dính bụi trần. Thì thật sự cũng do cái thấy mà nó sanh, cái thấy mà nó diệt, cái thấy mà nó không, cái thấy mà nó có. Bởi vì tu tâm là tu về cái thấy, tu về cái biết, tu về cái chuyển niệm hay là vô niệm. Chứ không phải là tu cái gì mà có thật hết cả. Nó chuyển minh tâm, bởi vì chuyển minh tâm thì bên ngoài nó thay đổi. Cũng như lòng chúng ta thanh bình, an ổn, vui vẻ, thoải mái, thì cảnh chúng ta sống nó rất là thư nhàn. Nghĩa là cho nên gọi là tâm bình, thế giới bình đó. Khi chúng ta nghe nói vậy đó thì chúng ta đừng có nghe, nhưng mà chúng ta hãy lan lỏa trong cái âm thanh, cái lời nói đó một chút tưởng tượng, một chút biến đổi, thì thật sự là gọi là chứng. Chúng ta không biết cái bí quyết đó. Cho nên văn tư tu, văn là chúng ta chỉ nghe thôi, tư là nó chuyển động cái ngôn ngữ đó, nó lặp lại và nó trở thành một cái mới sáng đó, tức là tu. Thì tu đó là chứng đó. Cho nên nghĩa là có tu có chứng đó. Còn chúng ta nghe chỉ là nghe thì chúng ta bị ý thì chúng ta không hiểu gì cả. Còn nếu khó nữa thì chúng ta nương nơi chữ đâu nghĩa đó, rồi chúng ta sanh ra cái sự phân biệt. Thì chúng ta hoặc là có sự tiến hóa lên một cái gì đó, nhưng mà thật sự nó vẫn bị kẹt. Nhưng mà văn tư và chúng ta phải lật lại thì tự nhiên nó là thay đổi chúng ta. Bởi vì hai cái mà đối chiếu nhau là nó chỉ chênh lệch, và có cái này cho nên có cái này, có cái này cho nên có này, cũng như chúng ta thấy có sanh cho nên chúng ta biết, ta nghĩ là có diệt. Nhưng mà nếu bỏ cái sanh này, cái này nó diệt với ai? Đó, cho nên không có cái lý sanh diệt. Cho nên nó sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vì lạc. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt vì là vui. Bởi vì các pháp vô thường, các pháp thì nó không có thật, nó vô thường, nó chuyển động, nó thế này thế kia, nó không có như chúng ta nghĩ. Nhưng mà chúng ta là tưởng thường, thì chúng ta quán vô thường đi, để chúng ta thấy cái thật. Nhưng mà khi chúng ta thấy vô thường rồi á, thì chúng ta bị cái ý nghĩ là thế giới này nó vô thường, nó hư giả, nó ngu xuẩn, nó đủ thứ chuyện ấy cả. Chúng ta có thể chạy trốn một nơi nào đó, chạy trốn trên trời hoặc chạy trốn về Phật gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta là mở mắt, nhắm mắt, nháy mắt một lần nữa, chúng ta thấy rõ thì vô thường cái gì? Nó là vậy thôi. Bởi vì chúng ta, do chúng ta bám víu, chúng ta tin tưởng, chúng ta dính vào cái đó cho nên chúng ta thấy nó thường. Rồi bây giờ chúng ta quán nó vô thường để chúng ta không dính vào cái đó, nhưng mà nó vẫn là vậy. Sự vật nó vẫn là vậy, nó không cần nói nó vô thường hay là thường, thì chúng ta nói vô thường cái gì? Rồi chúng ta lại chấp nó thường, chúng ta lại thấy, nghĩa là thường, lạc, ngã, tịnh, chứ không phải là vô thường, vô ngã, nghĩa là hay là đau khổ, tịch tịnh vậy cả. Chúng ta là bỏ cái thứ hai. Nhưng mà đến lần thứ ba thì chúng ta thấy mình cũng kỳ. Thì cơn cái gì mà mình nói nó là thường, lạc, ngã, tịnh, tự mình bất thường cho nên bây giờ mình trở lại mình thấy thường. Thì cũng là cái tâm mình thay đổi. Rồi cuối cùng mình không có nói thường hay vô thường. Tất cả các pháp nó tự tại, nó như nhiên. Mà thì bây giờ nó chỉ còn là cái gì? Còn cái thấy. Cái thấy, bởi vì mình thấy là thấy vật, thấy chuyện đó, thấy đối tượng. Bởi vì mình không thấy cái thấy. Còn mình thấy cái thấy thì tất cả cái đó nó không dính dấp gì cả. Cho nên mình không thường mà cũng không vô thường. Mà mình được cái nhãn tịnh, pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là mình cái pháp nhãn trong tâm mình thấy như chính nó, thấy như sự vật như thế đó. Cho nên mình vượt thoát ra rất nhiều cái khổ đau, rất nhiều cái ồn ào, rất nhiều. Cho nên đúng được, sai được, tịnh được, quế được, nghĩa là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất nhãn đó. Thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức đó, bởi vì không tăng không giảm này kia là bởi vì vô thọ có không trung vô thọ tưởng hành thức, mà cũng vô nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì lấy cái gì mà đo đếm? Cũng có vô sắc thân hương vị xúc pháp. Cho nên lúc mà tôi còn nhỏ, tôi dập đất tôi chơi, tôi đâu có biết dơ biết sạch gì. Sao có cái người lớn, bắt đầu lớn, họ dạy cho tôi, ôi con đừng làm dơ tay, vi trùng, đủ thứ thì họ nói này kia, thì tôi sợ, tôi mới rửa tay sạch sẽ đó. Thì tôi giữ sạch, nhưng mà thật sự tôi lấy thấy chỗ dơ tôi rất sợ. Tôi đi, tôi dè dặt, mà dính một chút gì, tôi lật rập, tôi rửa tay, tôi làm lung tung. Nhưng mà khi cuối cùng tôi hiểu, không phải là chỗ nào nó cũng có vi trùng, không phải chỗ nào nó cũng dơ. Mà dơ là cái gì? Nó không có dễ cả. Cho nên Cho nên ví dụ như bây giờ đó thì tôi có thể dọc buồn hay dọc phân hay cái gì cũng được. Nhưng mà không phải là không biết. Nhưng mà nó không có cái sợ, nó không có cái đối chất giữa đó. Và trong cái đó nó lắng qua một phần của cái sức khỏe. Ví dụ bây giờ hiện nay thì thực sự tôi rất yếu. Có thể cái sự thật của tôi thì nó các bạn không tưởng được. Nhưng mà tôi vẫn bình thường. Thật sự người ta có thể lấy hai ngón tay người ta đẩy tôi cũng ngã nữa. Nhưng mà thật sự tôi có thể lấy một ngón tay tôi đẩy họ cũng ngã nữa. Nhờ là bởi vì tôi hiểu, tôi gọi là hiểu pháp thì nhờ pháp. Biết pháp thì ngộ pháp. Ngộ pháp thì thực sự là nó chuyển pháp. Nó chuyển ngay tất cả những cái từ tâm cho đến thân, từ cái yếu cho đến thành cái mạnh, từ cái dở cho đến cái hay, nghĩa là nó chuyển toàn bộ tâm vật, đại khái vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có giới hạn, chứ không phải tự nhiên mình muốn bay lên được đâu. Ví dụ vậy đó. Cho nên nói về cái này, cho nên chỉ vì nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Tức là cái thói quen. Cái thói quen, mình nói thói quen là mình không thấy. Chứ thực sự cái tính chất, cái chuyển động của nó, cái vấn đề nó, cái dòng chảy của nó là vậy. Cái dòng chảy nó là vậy. Và trong đó đó, chỉ mình bị dính vào mình cùng cái đó, cho nên rất khổ. Và sau này mình tu, mình biết, mình thấy cái đó, thì mình bắt đầu mình tu, mình đi ra. Nhưng mà mình, cái thấy đó là ai? Cái thấy đó chính là mình. Thì mình cũng vậy. Cho nên bây giờ một lần nữa mình đổi cái thấy đó, thì thật sự nó không là gì cả. Cho nên chúng sanh là Phật. Mà Phật là giác, hay là cái cõi đời này tự nhiên từ nó khô cằn, nó xấu xí mà nó trở thành thanh tịnh. Cũng như Đức Phật mà Ngài thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài lấy ngón chân Ngài chặn xuống một cái, tất cả cái cõi Diêm Phù Đề này nó thành như là cõi Phật. Nó trong sáng kỳ diệu. Cho nên ở đây nói nghiệp, tức là nói cái chữ nghiệp không có thật. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy nó, cho nên nó trở thành thật. Cho nên nghiệp chướng nặng nề, nên chỉ nghe thấy gì, niệm niệm cứ dấy lên. Nghe thấy vì niệm niệm cứ dấy lên, thoạt còn thoạt mất. Thì cái đó ổng cũng công nhận là nó có, bởi vì cái dòng chảy nó phải chuyển động như thế đấy. Nhưng mà cái thấy này không có thật, là tuyệt nhiên không có thật. Cái thấy đó là cái thấy trong mơ, cái thấy ảo thôi. Cũng như chúng ta nhìn trên hư không mà thấy qua đóm giữa hư không. Cho nên bởi vì chúng ta có cái phân biệt, cho nên chúng ta thấy người này tốt, người kia xấu, người này thế này, người thế kia cho đi. Đủ thứ chuyện, nam, nữ, già, trẻ, bé, lớn là cái do sự phân biệt. Không phải là nó không có cái sự thật, mà cái tự thật này nó chỉ có cái tự thật trong loài người, trong con người chưa tiến hóa. Chứ nó không phải thấy cái thật như là chư thiên, hay là nó không thấy cái pháp được như chư Phật. Cho nên do như vậy mình nói không có thật, thì thật sự là mình nâng cấp của cái tầm nhìn đó để nó đi lên. Khi nó tin vào cái không có thật thì nó sẽ không thấy cái đó nữa. Còn cái người nào mà thấy có thật thì nó có cái đó nữa. Đại khái nó như vậy đó. Cũng như thấy cái đó nó xấu thì nó là xấu. Xấu, cái người thấy xấu thì nó vừa có thật xấu mà vừa cái người đó vừa bị thấy xấu. Còn một người nó không phải xấu đâu, nó tốt mà, thì tự nhiên mình đổi cái nhãn giới thì mình thấy cái đó tốt. Còn cái người kia tốt không thì mình không nói, nhưng mà cái tướng thấy đó mình xấu. Cũng giống như mình thấy một cái người xấu xí hay là vào đó, nhưng mà nếu mình có thiện cảm thì mình thấy cái người đó rất rất lương thiện, người đó tốt, người đó đẹp. Cái thấy của mình thay đổi. Cho nên một cái đứa con xấu xí, tật nguyền, ngạo nghịu, nhưng mà trước một cái người mẹ thân yêu luôn luôn thấy nó rất là dễ thương, còn thương nó hơn nữa. Cho nên nếu đổi một đứa con đẹp, bà ta cũng không đổi đâu. Cho nên mình thấy tình thương nó không có thấy chuyện đó, mà con mắt tịnh nhãn nó cũng không thấy chuyện đó. Cho nên cái thấy đó chính là nghiệp. Cái nghiệp là cái nghiệp mình bị ảo giác phân biệt trước kia. Rồi bây giờ cái đó nó hiện hữu ra thì mình không thể không thấy theo cái sự phân biệt được. Chứ còn cái sự thật thì không phải. Cho nên cũng giống như một cách ăn mặc, một cách diện trong thời đại nào đó. Nhiều khi nếu mình ngược lại dòng, nghĩa là nửa thế kỷ, thì mình thấy nó kỳ cục. Còn người ta đem cái cách ăn mặc của 100 năm trước, bây giờ mình mặc giờ thì mình thấy nó quê mùa, xấu xí. Đại khái bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên nó do cái model của thời đại thôi, chứ không có gì cả. Cho nên lấy niệm trừ niệm, chẳng khác nào lấy máu rửa máu, nói vậy. Bởi vì đằng nào cũng niệm thôi. Nó có tăng có giảm chút xíu gì đó, nhưng mà thật sự nó cũng vậy thôi. Không bao giờ nó vì lẽ rửa bằng máu thì ta vẫn bị nhiễm da, dầu vết máu đầu tiên đã gội sạch. Và nếu ta cứ tiếp tục mãi vậy thì vết da vẫn không lúc nào mắc vết. Ấy chỉ vì vô minh nên ta không biết tâm vốn không sanh. Đó, cái điểm này là nó chỉ nhấn hai điều thôi. Một là vì vô minh. Chúng ta cảm thấy vô minh là gì? Đó. Và mình biết, mình không biết là tâm nó không sanh, không nhiễm, không tạp loạn. Bởi vì nó là nó thôi. Bởi vì mình thấy một cái sự biến dịch gì đó ở trong cái mà mình tưởng là thường. Và mình bị biến dịch khi mình nhìn cái tầm nhìn của mình qua sự vật, mình thấy một sự biến dịch hay là một sự không đúng với cái tầm nhìn của mình, với cái nhìn của mình, cũng như cái mô hình của mình đó, là nó như vậy mà nó không phải vậy. Thì lúc đó mình chê. Cho nên chê dây khen nó, cũng như nó, cái khẩu vị mình là vậy, mình ăn cái món mặn, nhưng mà nó lọt quá mình không ngon. Mình ăn cái món mà nó còn tươi mát, nó ví dụ như rau rồi nửa sống nửa chín, nhưng mà mình nấu chín quá thì nó không ngon. Đó là do cái khẩu vị của mình, chứ không phải là nó không ngon. Còn có người thì họ là thích ăn chín, nghĩa là ăn nóng uống sôi. Ăn sôi uống nóng, ăn nóng uống sôi gì đó. Bởi vì ăn thì phải cho nóng, mà uống thì phải uống nước sôi, chứ không phải là uống sôi. Mà ăn thì không thể ăn nguội. Nhưng mà một cái bụng mà khỏe mạnh thì nó ăn cái gì cũng tiêu hết cả. Như tôi hồi nhỏ, chút tí tôi chạy lên đồi, tôi hái ổi non, ổi sống, tôi ăn đầy bụng no thôi. Cứ rồi nhảy xuống sông tối tắm, gian nắng mặt mày đỏ cá vậy đó. Tôi chạy lung tung, đâu có đau bệnh gì đó. Suốt cả một thời trẻ tôi không có bệnh gì hết cả. Mạnh khỏe lắm. Còn tối thì chạy ra ngoài chợ miền quê la hét đánh lộn, đánh giặc giả rồi chơi. Tối đêm bụi cát mịt mù ấy. Bởi vì ở nhà quê mà, nó đâu có trò gì chơi đâu. Rồi chia nhau đánh giặc giả nữa kia. Nhưng bây giờ mà làm vậy thì đâu có được đâu. Có người nó, cho nên khi mà chơi giỡn vui vẻ đó, thật sự mạnh nó cần thêm mạnh, chứ nó không phải yếu. Còn nằm dưới đất dưới cát thì thường thôi. Sống nghĩa là sống nó thật sự chứ nó rất là mong giả. Đó. Mà cho nên mình bây giờ mình coi trẻ con người thường nó cũng sống vậy đó. Cái buổi sáng ở trên Lâm Đồng thấy mấy cái bà thường mới đi bên mang người mới đi, rồi có mấy đứa nó lúc chút có khi chừng 3-4 tuổi nó chạy chạy theo bà cứ bà đi. Ổng dòm lại mà nói cứ làm sao nó đi, hoặc là nó đi không kịp nó chạy, thành nó khỏe mạnh. Rồi chiều thì phải mang một cùi củi hay cái gì đó về thì nó cũng chạy theo. Cho nên mình thấy cái đời sống thật sự ăn uống thì họ rất là khâm khổ rất ít, nhưng mà nói về mình khâm khổ cho họ ăn no thôi, chứ còn ngon không ngon thì bây giờ cái miệng họ nó có thể nó khỏe hơn miệng mình. Mình ăn thì ngon, dễ cho họ ăn cái gì cũng ngon. Bởi vì họ đói và thật sự họ không có cái vọng tưởng đi trước. Cho nên họ ăn cái cảm giác họ do đói họ ăn mạnh mẽ thấy ngon. Cho nên mình thấy rằng do mỗi người xúc giác, cảm giác, cái thọ của mình nó khác nhau. Cho nên sự vật nó khác nhau. Cho nên một người họ ăn đồ dở mà họ khỏe mạnh nó ngon, thì cũng như một người yếu mà họ ăn cái đồ ngon mà họ thấy ngon hoặc không ngon. Bởi vì cảm giác nó cũng vậy, chứ không phải không khóc. Bởi khi nó ngon thì ăn một củ khoai nó cũng ngon, mà không ngon thì ăn cái đồ cao lương mỹ vị nó cũng không ngon. Cho nên chỉ vì vô minh nên ta không biết tâm vốn không sanh, không nhiễm, không tạp loạn. Đây là cái ngôn ngữ quyết định. Tâm thì nó không nhiễm, không tạp loạn. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ nó nhiễm, nó loạn này kia. Bởi vì chúng ta không có cái thấy, cho nên cái đó nó thay thế vào cái biết. Chúng ta thấy nó ồn ào thì chúng ta nghĩ nó loạn. Chúng ta thấy nó ham muốn cái này, ghét bỏ cái kia thì chúng ta thấy nó nhiễm. Cho nên thật sự cái không phải là nó, không phải là cái đối tượng đó, cái nó vô minh. Mà chính cái thấy của chúng ta là vô minh. Nó đâu có nhiễm chỗ nào đâu. Nó đâu có loạn chỗ nào đâu. Đó. Cho nên mới nói là ấy chỉ vì vô minh nên ta không biết tâm vốn không sanh, không nhiễm. Bởi vì cái tâm không phải là cái đó, nhưng mà chúng ta là tin vào cái động, tin vào có cái hành đó, chúng ta cho là tâm. Bởi vì cái không phải là nó là tâm hay không tâm, nhưng mà bởi vì cái niềm tin. Khi chúng ta tin nó là tâm thì chúng ta thấy loạn là tâm bị loạn. Còn chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy nó loạn thì nó bị loạn, nó không có tịnh. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn chỉ là cái nhìn, thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thì bây giờ nó không loạn, không tịnh như cả. Và chính vì cái nhìn của chúng ta bình đẳng, an ổn, vô tư đó, thì cái tâm nó trở lại. Dù có loạn nó cũng định. Mà dù bất an nó cũng an. Cho nên chúng ta thấy không? Tâm tạo tác tất cả. Cho nên nếu đem tâm ô nhiễm nói năng thì thực sự nó trở thành ô nhiễm nói năng. Đem tâm thanh tịnh thì tất cả nó thanh tịnh. Nhưng mà dầu chúng ta cũng biết chứ không phải không biết. Nhưng mà cái biết này nó không làm khổ. Cũng như ví dụ như một đứa con nhà quê, nó ăn củ, ăn khoai này kia ra, thì thực sự nó không có biết khóc, không có nghĩ khóc, cho nên nó ăn vẫn ngon. Nhưng một khi mà nó ra đường phố, nó ăn bánh, ăn phở, ăn đồ ngon rồi, thì thật sự nó ăn cái cảm giác của khoai đó, nó thấy không sướng, không ngon nữa. Đó. Là bởi vì cảm giác nó bị thay đổi. Chứ thực sự cái sức khỏe của nó cũng tốt, cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy cái thay đổi là gì? Thay đổi là từ cảm giác, mà cảm giác nó theo cái thói quen. Mà ngay từ ban đầu, cái người lớn thì ngay từ ban đầu đã có chọn lựa, đã có tính toán, đã có phân biệt, đã có vọng niệm rồi. Thấy nó đúng, nó sai, nó phải, nó quấy. Cho nên do như vậy, hễ cần phải thì nó lại cần sợ hãi, cần giữ gì, mà cần quấy thì nó cần nguy biến, nó cần lo lắng mọi việc. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ đổi cái thấy thôi. Đổi cái thấy trước hay là nhìn cho đúng, mà không nói rằng chúng ta thấy đó mà được chúng ta làm càng thì không đúng. Chúng ta thấy đó, tự nhiên cái thấy nó sẽ điều chỉnh nó. Cũng như không phải chúng ta thấy cái con rắn nó tốt mà rồi chúng ta bắt nó như con cá chúng ta ăn. Có khi thì cũng có, nhưng mà không phải như vậy. Cũng như chúng ta thấy một cái bãi đất nó sạch sẽ, thử thật cái con mắt bình thường thì nó là dơ một đống rác. Nhưng mà cái thấy của chúng ta thay đổi thì chúng ta thấy nó không phải dơ, không phải sạch mà như chính nó. Tức gọi là mình thấy nó đang là đó, thấy như cái thấy đó, thì chúng ta không bị hại. Cho nên hồi xưa lâu tôi coi nhiều cái chuyện thiền. Mà hồi còn nhỏ thì mấy cái vị đi thăm học đi đâu đó, đi tới trong một cái đêm trăng ở bên một cái vùng cũng như giống như cái gò cái đồi gì đó, thấy một cái dòng nước nó trong mà uống nó mát nó khỏe. Cái sáng ngà ngủ dậy trời thấy dòng nước đó nó đục ở trong mấy cái mã nó chảy ra, trời mấy ông ọ em mưa khổ màu trối không có gì, không có bệnh hoạn gì cả. Bây giờ cái thấy đó nó khủng khiếp, nó là vậy đó. Trong cái chuyện thiền có thật, cho nên nó ghê lắm. Thành cái vấn đề chúng ta, bởi vì cái thấy, cái nhìn của chúng ta không phải là thấy nhìn của cái thấy, mà nó thấy bằng cái nghiệp, thấy bằng cái nghiệp. Cho nên tôi hay thường coi cái trong thiên nhiên hoang dã, con sư tử nó bắt con dê con bê con á, bê chút tí thì á, mà con bê nó trong làng nó bắt rồi cái nó để đó nó ngơ ngót gì đâu, cái con này nó húc húc nó liếm này kia, con này nó hất này kia, nhưng mà lần lần sao thấy hai con nó cũng thân. Cái con này nó cũng không nghĩ là con sư tử nhai nó bây giờ, nuốt nó bây giờ, mà nó có hồi nó có cảm giác giống như mẹ nó cũng chưa rõ ràng phân biệt. Nó nhỏ quá đi, mà con sư tử thì nó thấy cái con này vô tư quá, nó thấy nó vậy, nó không không thấy con này sợ hãi hay là có một cái gì khác hơn, bởi vì cái cảm giác của con này là một cảm giác thân thiện, một cảm giác tình thân thân yêu. Có lẽ nó đem cái tâm nhỏ nhỏ của nó đối với mẹ nó, thì bây giờ nó thấy con sư tử nó hút nó dựa vào đó, thì con sư tử nó cũng cảm thấy có một gì thân thiết đó, mình thấy không? Cho nên cái vô tư của nó mà nó chuyển, nghĩa là, nhưng mà không biết cuối cùng thì sao, nhưng mà thấy con sư tử nó không ăn, nó đứng hoài rồi nó ngơ ngơ ngơ gì đó. Có lẽ là nó thay đổi cái ý nghĩ của sư tử. Cho nên cái tất cả chúng ta thấy hãy thay đổi cái tầm nhìn, cái thức của chúng ta, chứ không phải là thay đổi một cái gì cả. Và cái thay đổi đó nó không bằng cái thấy. Cái thấy, ví dụ chúng ta nghe lời như thiền sư dạy đây, chúng ta thấy như vậy, chúng ta tập thấy, tập nhìn. Cũng như mà mình nhìn một người đó, mình nếu mình nhìn người đó thiện là tốt nhất, còn mình nhìn thì mình tập nhìn người đó, người đó dù họ có cái quái nhưng mà họ cũng thiện này kia đó. Rồi lần lần mình chuyển, rồi cuối cùng mình thấy cái người đó cũng dễ thương, cũng đáng thương, cũng như một đứa bé mà nó dơ dái, nó quăng đàn ở đường phố vậy đó, mình nghĩ cũng như con em của mình thương nó. Nhưng mà rồi một hồi rồi mình thấy cái dơ dái đó cũng không có trở ngại, nó ở trần ở trũi xấu xí đó, tự nhiên cái tình thương của mình nó chùm hết, nó chùm hết cái đứa bé đó. Thành đứa bé đó nó không có bị kỳ thị, nó mình không có dị ứng về nó. Cho nên mình thấy tất có các pháp đều do tâm, chứ không phải nó không có thật. Cái có thật là nó có thật, nhưng mà không phải là mỗi người nó đều như nhau, tùy theo cái khẩu vị, cái sự chọn lựa đó. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu điều này chúng phải tự kinh nghiệm. Còn cái lời nói thì nó rất suông, rất phải, nhưng mà nó không dính dấp gì đến sự thật cả, nó không không không làm ai thay đổi được cả. Cái thay đổi chỉ là do cái lời nói đó nó có một cái sự khích tác gì đó, rồi tự nhiên trong lòng nó bừng, nó hiểu về bên trong, chứ không phải là ngôn ngữ này. Nhưng mà ngôn ngữ nó cũng có cái chỗ kỳ lạ của nó, cho nên nó mới làm cho người ta có một sự nghĩ khác. Cho nên nếu con tưởng rằng niệm niệm vốn thật ấy là bị trói buộc trong vòng sống chết, cũng là cái niệm, chúng ta mình cứ tưởng là nó có thật, thì bây giờ mình không nói nó thật hay giả, cứ thấy nó đi, cứ yên lặng ngồi yên lặng vui vẻ, bởi vì nó có sanh lên cái gì thì kệ nó, tự nhiên mình thấy nó loạn thì cứ tệ loạn. Nhưng mà mình ý thức như vậy là nó làm sao loạn được, bởi vì mình không có ngạc nhiên, không có cái thấy khác, không có thay đổi hay không gì, mà mình chỉ thấy như cái thấy. Thấy như cái thấy không phải là không thấy gì, nhưng mà tất cả cái gì nó lên đều như cái thấy, tức là nó không có cái niệm phân biệt, thì cái đó nó thay đổi. Nó thay đổi là nó thay đổi theo cái nhìn không thay đổi, tức là nó không có cái quan điểm riêng, mà nó có quan điểm như là cái thấy như thế nào thì nó là như thế nấy. Mình thấy không phân biệt thì cái đó nó không là gì hết cả. Đó. Vì vì thế cho nên cái mà mình không biết, mình lộn xộn hay mình tính toán lung tung đó, nó là cái vô minh. Mà bây giờ cái thấy mình sáng suốt căn bằng thì cái đó là minh. Mà cái có cái minh rồi thì cái kia không phải nó biến đi, nó cũng vậy, nhưng mà đồng thời mình lại sáng suốt, mình không là bị hại, bị lắng, bị phá. Cho nên nó thay đổi là thay đổi cái chỗ nhìn, cái khía cạnh nhìn, chứ không phải là mình nhìn khác nữa. Mình cũng nhìn vậy, ví dụ như một người, mình cũng nhìn một người, nhưng mình nhìn với tình thương, với lòng từ, nó khác. Thì cũng cái nhìn đó, nhưng mà mình thay đổi cái khí độ của mình đó. Còn mình nhìn với ác ý thì nó khác. Thì nó có tốt, nó cũng thành xấu, nó có dở, nó cũng thành, có thứ hai nó cũng thành dở. Cho nên đổi là đổi trong. Nhưng mà đổi ở trong đi nữa cũng không bằng mình nhìn với cái niềm tin, như là thiền sư nói sao mình nghe vậy thì nó thành vậy thôi. Bởi vì cái thay đổi nó cũng là một cái sự chuyển tiếp, mà chuyển tiếp này nó có giai đoạn, trong giai đoạn đó nó khập khiễng, nó không nhất định là đúng, mà trong đó mình còn nghi ngờ, mình còn sợ hãi. Nếu con tưởng rằng niệm vốn thật ấy là bị trói buộc trong vòng sống chết, con cần nhận rõ rằng niệm do tâm tạo ra. Bởi vì cái chỗ tâm chỗ đây tức là do không tạo ra. Cái tâm tức là không. Cho nên Phật từ tâm không quá ra đó. Tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Bởi vì tâm sao? Tâm không vô ngã đại đồng. Cái tâm đó nó không có chủ thể, nó không có ý thức, nó là tâm hay là Phật là gì cả. Nó là trống không, mà không có chữ từ trống không nữa. Nó là cái không thấy, không nghe, không hay, không biết. Nhưng mà không có gì không thấy, nghe, hay biết. Cũng như giống như cái tánh biết của mình, không có gì không biết. Nhưng bởi vì mình muốn biết cái gì và không cái gì, thì tự nhiên cái tánh biết của mình nó thu chụp. Cũng như cái thấy của mình lúc nào mình là không thấy. Nhưng mà mình muốn, nếu khi mình muốn thấy cái gì hay là bị tướng nó nhiếp rồi, thì thật sự cái thấy của mình nó trở thành mất cái nhãn giới thanh bình, mà nó trở thành bị lệ thuộc vào cái tướng sắc bên ngoài nó đó. Chứ không phải là mình thành cái nhưng mà cái đó là cái chỗ nói để tu để chuyển, còn cái nói để ngộ là bây giờ mình phải thấy cái được chỗ thấy này, tức là mình thấy cái không có gì hết cả, tức là cũng như mình nhìn vậy đó. Mình đừng có bị cái thấy đằng kia, mình đừng có bị thấy ở trong, ở ngoài vậy cả. Thì tự nhiên cái thấy đó nó hiện ra. Cái tánh thấy nó là tự nhiên, chứ không phải là tập luyện. Cái tu nó cũng vậy nữa, cái Phật nó cũng vậy nữa. Mình còn luyện chừng nào mình thấy ông Phật nó kỳ. Ông Phật thì cái đầu nhọn quét, còn ông Phật thì cái đầu nó trọc lóc, nó luồn tịt. Ông Phật của Nhật, ông Phật của Miên thì nó nhọn. Ông Phật có Ấn Độ đang đang, còn Phật bây giờ họ làm theo Tây Phương thì nó sáng sủa lắm. Thì họ là nó làm theo cái tưởng tượng của mình. Thành Phật bất kiến thân thi thì Phật, Phật còn không biết Phật là ai nữa. Nhược biệt thức tri biệt, Phật bất kiến thân thi thì Phật, nhược thực thức tri biệt vô Phật. Trí giải năng tri tội tính không, thản nhiên nào sợ sinh tử. Tức là Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thật hay có thì Phật khác rồi. Nếu thật là có ông Phật mà ông nói tôi là Phật thì ông không phải là Phật. Trí giả nên thấy được cái tính không thì không còn sanh tử nữa. Thấy tính không tức là mình là không, chứ không phải là mình thấy không thấy có. Cho nên cái đó là một cái gọi là công án tuyệt đối của thiền. Cho nên người ta nói bước quán từ không đó, quán không đó. Không không không không cứ thiền về không á. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải là cái chỗ của Phật dạy thực sự. Phật dạy Phật nói pháp rõ ràng mà tự giác ngộ ra không. Còn quán thì nó cũng tốn một thời gian rất lâu, có khi mặt mai nó cũng có, nhưng mà nó ít lắm. Nó vốn là hư huyễn, vậy khỏi cần bác bỏ, cứ để cho nó tới nó lui. Tức là nếu tâm mình khởi thì phải thấy như đang là. Thiếu tâm mình diệt thì phải thấy như đang là. Chứ không phải là mình nói nó khởi đó, nó diệt đó, rồi mình lại phân biệt. Bây giờ nó im đó, nó nổi đó, thì tức là mình trở thành mình cho điểm nó. Không đúng, nó thấy thì như thấy. Cho nên hồi xưa đó, tôi ở trên núi trên kia hay là chỗ nào đó, rồi tôi nhìn lên một cái đồi núi mà cây nó trồng nó lên nó đều đều nhau đó. Nghĩa là chừng 5-7 thước, cũng 10 thước, ví dụ nó lên. Thì một trận gió, rồi mình thấy cái đó, gió vừa vừa, mình thấy cái những cái đầu cây đó, nó lai lắc, tôi thấy nó đẹp lắm. Nó giống như là hàng trăm ngàn người mà lắc đầu, gục đầu vậy, nó lai lắc lạ lắm, lúc mình thấy. Nhưng mà khi mình chưa có phân tích, chưa có tưởng tượng gì ấy cả, thì mình thấy cái vẻ đẹp nó kỳ lạ lắm. Cho đến khi mình tưởng tượng thì mình thấy cái cũng thấy cái đẹp, nhưng mà cái đẹp này nó quá dị, nó kỳ lạ, giống như người đó mình tưởng tượng. Hàng ngàn người gục gạt lai lắc vậy, tôi thường thấy cái đó. Nhưng mà trước khi mình thấy, mình tưởng tượng cái đẹp của cái tính chất nhân tính nó có ảnh hưởng về cái mẫu người á, thì nó khác. Còn mình thấy một cái vô tư á, thì cái tâm mình cũng cực kỳ vô tư. Như một buổi trưa trời nắng, tôi hay nhìn lên những cây cao nhất á, cái đọt nó non chạc à, mà mình thấy cái mà cái lá nó lờ, nó trong veo, nó nhẹ nhàng. Mà trời thì nó trắng nhân dân, mình đứng một hồi mình thấy rờ, mình thấy nóng. Mình đứng mà mình thấy cái cây đó nó non, mà nó đứng dưới trời trưa vậy mà nó vẫn nhẹ nhàng, mình thấy mình có cảm giác là nó vẫn mát mẻ đó. Là bởi vì thật sự cái âm dương nó điều hòa, cái cây nó từ gốc đến ngọn nó điều hòa và nó như vậy, và nó quen. Còn con người thì nó mất điều hòa, cho nên mình ra nắng chút mình chịu không được. Mình sống mình xuống một chút nước thì lạnh, ra nắng chút thì nóng. Cho nên con người của mình nó là một cái loại bệnh hoạn. Thành cái người mà có thể song sáu hòa nhập với thiên nhiên nhiều nhất là cái người cổ, là cái dân tộc cổ, hay là bây giờ gọi là cái dân tộc gọi là ở trong những cái bản làng ở trong châu Phi hay trong rừng rồi này kia vậy. Còn tôi ở rừng, nhưng mà tôi ở rừng rừng Lai chứ không phải là tôi con người Lai. Ở rừng ở đâu mình tới rừng mình gọi là chứ không phải là cái hộ khẩu đây là T3 đó. Cho nên mình, nhưng mà lần lần mình cũng quen. Có người mà họ sanh trong rừng, họ ở trong rừng như giống như người dân tộc người thường thì mình thấy họ ít khi họ đội nón đội mũ vậy cả, mà có họ ở trần luôn, có nhiều người họ cũng không mặc đồ luôn. Mà mình thấy họ trơ trơ thì họ, mà mình tự hỏi không biết họ có nóng có lạnh dữ dội không. Đó. Cho nên nhiều cái dân tộc, nhiều cái bộ lạc bây giờ thật sự họ còn chưa mặc đồ nữa mà. Mà những người đó mình nhìn thấy họ thanh tịnh hơn mình nhiều. So sánh với mình là coi như con người mình là con người bị biến thái. Nên là mình càng che đậy chừng nào thì tức là mình càng muốn khoe khoang chừng nấy, mình biểu lộ. Cho nên mình tạo ra một sự gợi ý rất là thô lỗ. Thành con người nó xấu xí, nó lỗ mãng. Cho nên trong sách Đô Sô cũng có nói cái điều đó. Mặc đồ mà cố gắng tạo dáng, tạo hình, tạo cái chỗ cho họ nhìn. Còn người ta thì nó tự nhiên. Cho nên cái đời sống đó mình phải thấy tất cả đều là do cái chữ biến thái của tâm mình, chứ không có gì cả. Cho nên bữa ở đây bữa nói là vậy khỏi cần bác bỏ, cứ để cho nó tới lui mặt là bởi sau. Bởi vì bây giờ là mình dùng cái tính thấy thật sự của mình. Mình không phải là cố soi bói thấy cái gì cả. Nhưng mà mình hãy để như cái gương. Tất cả vật nó đến và nó đi. Trong cái gương nó vẫn không có động chạm. Nhưng mà không có gì mà nó không biết, không thấy. Nhưng mà thật sự nó không có sanh, bị cái sự sanh diệt. Nó không có bị sai quái gì cả. Cho nên cái cách mà thiền cao cấp nhất là đó đó. Là chính là ở chỗ mà mình thấy được mình thấy tâm, mà khi cuối cùng thì cái thấy nó là tâm, còn tất cả cái đó nó biến mất, nó cút mất, bởi vì nó là thứ không có thật. Trước khi cái thấy có cái thấy thì nó không có thật, còn không có thấy mờ mịt thì nó là nổi lên vọng xuống, nó thành vọng niệm, nó bắt rồi mấy cái người mà nó thực giống như tôi vậy, mất người ngu tu tối ngày mà còn tu nó còn dữ dội, nó vậy đó. Bởi vì mình không biết nó đã, thế mình còn nghĩ nó là thù thì nó thế, nó có luôn luôn nó đâm sau lưng mình không à. À, nó khởi vọng tưởng, còn mình bình thường thì nó là không có à. Cho nên bây giờ chỉ có cách mình niệm Phật và lắng nghe bình thường, rồi tất cả cái niệm Phật nó khởi lên thì nó cũng là cái vọng, nó vọng nó mới niệm, nó sanh cái niệm, mà niệm này là niệm Phật thì sau cái đó là tất cả các niệm khác nó khởi lên mình cũng thấy bình đẳng. Nhưng mà mình chọn cái niệm Phật cho nó làm sếp đứng đầu để nó dẫn đoàn quân đi về cực lạc đó. Còn cái niệm kia thì nó cứ theo đó, chứ mình cũng không có trừ, mình không có trừ, nhưng mà nó tự tự mất, bởi vì nó không nhẹ nhàng, cho nên nó không có cánh, nó không bay theo, nó không bay về cực lạc được. Mà cuối cùng cái niệm Phật ấy thì nó còn đi, nó còn nhẹ, nó là thứ thật mà, nó có huấn luyện nó. Cho nên do như vậy cái cách tu á nó rất là hay, cho nên gọi là Phật thiền lại chỗ đó. Nó không khác gì một hình ảnh trên gương. Cái này một vài lần tôi cũng có nói chuyện đó, thật sự nó đến mình á, thì thật sự cái gương là cái thấy đó, nhưng mà nếu gương mình mờ là mình không thấy, thì mình là chính nó, cho nên mình mới nhói, mình mới nói, mình mới ái nái, mình mới sợ, mình mới rụt rè, nghĩa là thụt đầu ra lúc đầu vô đủ thứ chuyện. Cho nên cái gương của mình á, tức là mọi việc nó đều ở trong chính nó, và nó sanh rồi nó diệt, và cái đó là bình thường, nó gọi là các cái dòng chảy. Bởi vì cái niệm đó cũng là vô niệm, mà cái thực đó cũng là cái không thực, bởi cái có cái không nó đều là một cái đồng thể của nó nằm ở trong cái tánh sáng, và cuối cùng nó sẽ trở thành bình lặng không có gì à. Cho nên chúng ta trong cái mặt mặt hồ mà chúng ta dùng cái cũng như cái sức gió mà làm cân bằng cái lượng sóng thì không thể được, mà chúng ta dẹp đi, dẹp gió, dẹp gì hết cả, tự nó bằng thôi. Cho nên chúng ta nói vì chúng ta tu, cho nên nó có thành và bất thành, nó có ma và có Phật. Chứ còn nếu chúng ta ở trong cái sự bình an, trong cái tính thấy thanh bình, thì tất cả mọi cái nó không có gì hết cả. Không có gì không phải là không có gì, nhưng mà cái từ không có gì nó chỉ cho không có sanh diệt, nó chỉ cho cái bất sanh bất diệt, gọi là lão cụ đàm. Bất sanh bất diệt, lão cụ đàm, kháng kiên gì? Kháng kiến trùng kim tiết, kim triều chánh thị tứ ngọt bát, tịnh phạn vương gì? Sanh tắc đạt, cửu long phúng thủy thiên thượng lai, bỗng tốc bỗng chốc liên hoa tùng địa phát. Tức là Phật ra đời, chín rồng mà phun nước tắm, trong đất nở hoa sen, nó là một cái điều rất tốt. Cho nên cứ để nó như là sự hư huyễn vậy, khỏi cần bắt bỏ, cứ để cho nó tới lui, tự nhiên nó hết rồi. Cho nên có ba cái, có cái cách tu, hồi đó có một người nghĩ ra có cách tu bình đẳng nhau, nghĩa là một là cái nhiễm, hai là cái tịnh, ba là không nhiễm không tịnh. Một là biến đổi nó tu, hai là cái chỗ không có tu, bị nhiễm, bị trần tục, bị đủ thứ chuyện cả. Còn thứ ba là không nhiễm cũng không tu, không phải là không nhiễm không dính, nó là đời sống, và đời sống đó nằm trong cái tầm nhìn, trong sự hiểu biết. và tất cả mọi cái chẳng bao lâu nó trở thành bình thường quá, và nó không còn dính ma, mà nó cũng chả dính Phật, không ma không Phật gì, nó trở thành một cái kỳ diệu nhất. Nhưng mà cái pháp tu này chưa được truyền thừa, ít người biết được. Nó sống bình thường, trong cái bình thường này nó tự tan biến lấy nó, bởi vì nó không có đối tác, nó không có nhị nguyên, không có cái gì nó tự độc lập hết cả, bởi vì nó có cái này mới có cái kia. Vì thế cho nên bây giờ tất cả cái nó đều là ở trong một cái nhất thấm, dưới một cái sự hiểu biết, một cái tâm nhi, và dưới một cái lực sống cân bằng, thành mọi cái tự nhiên nó sẽ rụng xuống, cái gì quá tiểu nạn mà nó sẽ bay đi, cái gì nó mất cân bằng bị gió thổi. Nhưng mà tất cả những cái còn lại, những cái bình thường đó, nó trở thành cân bằng, nó mất đi cái tính chất so sánh, nó mất đi cái diện nghĩa là thăng hay đọa, nó mất đi tất cả những cái gì đó. Cho nên cái pháp này là một cái pháp kỳ diệu nhất trong tất cả các pháp. Nhưng mà trong đó nếu mà không có cái hiểu biết á, không có cái sự phát minh trong cái tánh biết á, thì nó là một cái đời sống, nó là một cái tầm thường của thế tục, của muôn đời, nghĩa là sanh diệt, khổ đau, nói vậy đó. Nhưng mà nếu nó có một cái sự cân bằng, một sự hiểu biết, một cái nhìn như một tấm ảnh gương đó, thì ngược lại cũng trong cái đó mà tự nhiên nó cân bằng, nó không có gì hết cả. Cũng giống như hai đứa nhỏ, một đứa con nhà nghèo, nó rất khao khát những cảm giác, ví dụ nó thích ăn kẹo, ăn bánh, ăn đủ thứ kia, nó thèm, nó khát và không bao giờ nó biết đủ, bởi vì trong thời khỏe mạnh và trong cái sự thiếu thốn, nó thiếu thốn không phải là bên ngoài không mà cả bên trong, lúc nào nó cũng thấy không có. Rồi một đứa con nhà giàu với một cái cửa hàng đầy đủ đồ ăn uống, thật sự ít khi nó ăn. Nó không còn cái ăn vụng nữa, mà cho nó nhiều khi nó cũng không muốn ăn. Bởi vì nó thấy nó ăn lúc nào cũng được, và cái được đó nó. Cho nên do như vậy, nó là ít có thèm ăn không, nó ít có mặc cảm như đứa con nhà nghèo. Rồi một cái đời sống nữa, không phải nghèo, không có giàu, nhưng mà một cái bình thường, cũng như một đứa nhỏ, nó cái nhà nó sát gần chợ, nó muốn ăn gì cũng dễ, nó có chút ít nó cũng mua được, còn ăn hay không ăn, nó thấy nó tất cả mọi bình thường rồi, thì thật sự nó không thấy nó có tính xấu hay tính tốt gì cả. Một cái tính chất tự nó giải thể, tự nó không còn gì hết cả. Cho nên cái chỗ đó thì nó được hai mặt. Một là đứng về đối tác bên ngoài, nó trở thành cân bằng. Đứng về tâm, nó trở thành thường tính. Gọi là bình thường, bình tâm, bình thường tức là đạo. Gọi là bình thường tức là đạo, bình tâm tức là đạo. Mà cái bình tâm này không phải là dụng thức, dụng ý. Nó tự cân bằng. Cho nên đời sống này đừng có đặt cái giá trị, đừng có cho cái gì hết cả. Mình hãy thấy như cái thấy, nghe như nghe, đúng như Đức Phật nói. Là cái đó, sự vật. Và mình sống trong cái thấy, cái nghe, cái rõ ràng. Rồi mọi việc, mọi cái pháp hành đó, nó không phải là... Bởi vì sao? Bởi vì nó ở trong cái chỗ không thấy, cho nên nó tạo ra động. Mà chỗ thấy thì nó tạo ra diệt. Nó tạo ra cái mắt. Còn thấy và không thấy nó không bằng, nhưng mà nó là trước mắt những cái không quan tâm, không để ý mọi việc. Và đồng thời không phải là không thấy trong sự sanh diệt, nhưng mà có thể thấy như chính cái xảy ra và cái biến mất bất cứ gì. Nhưng mà không có nói, không có tính, không có so đo, không có nói cái này sanh, cái kia diệt, mà thấy chỉ là cái thấy. Cho nên trong cái thấy không có gì là không thấy. Nhưng mà thật sự là không có thấy gì cả. Cũng như mình nhìn về mình đâu có thấy gì đâu. Không thấy mình cứ nghĩ là giống như nhắm mắt, không phải. Mình thấy tất cả, nhưng mà trong tâm mình không có trước ý, không có dính dấp, không có gì cả. Thì cái đó là tánh thấy. Cũng như tất cả mọi người nói nghe, hay là từ những câu hát hay, âm nhạc, hay là những tiếng gây gỗ, nhà kia ồn ào gì đó, nhưng mà mình không có cần thiết, mình không có dính dấp, mình không có quan trọng gì cả, thì có lỗ tai mình nó không bị hại. Mình nghe vẫn nghe, nhưng mà nó không có thâu nhập, nó không có trước ý. Còn mà mình chọn cái thanh, mình ghét cái tục á, thì thật sự cái tục nó còn vô mình dữ lắm. Cái lời nói xấu mình còn, còn mình không muốn nghe, nhưng mà nó lại dễ nghe, nó nghe lọt lắm. Còn cái lời nói tốt thì nó, mình khen tặng nó, nhưng mà nhiều khi nó quen cuộc quá, nó lần đi. Cho nên cái gì mà người ta ta không thích nhất, người ta chê bai nhất, thì cái đó người ta thích nhất. Cho nên cái đó tôi bắt đầu tôi học ở trong mạng, tôi thấy, tôi nói, ồ sao có những cái gì mà nó mình nói đâu có gì đâu, đâu giá trị đâu, mà sao người ta vô tôi coi quá trời, có cái 10 triệu, mấy chục triệu. Là bởi vì cái đó nó tạo thành những khích thích, nó đưa những hình ảnh ra ngoài là người ta tự hiếu kỳ rồi. Nó quá dị rồi. Từ trong ở trong TikTok cho đến nhiều câu chuyện, nhiều cái gì đó. Cho nên chúng ta thấy không? Thấy cái sự vật nó người ta tạo ra được cái hiếu kỳ. Giờ mình bị cái hiếu kỳ đó, mình bị cái sự hấp dẫn của những cái sự kia là, cũng như là cái khôn của mình đó, mà nó hại mình. Cũng giống như cái đứng đắn của mình, nó hại mình. Còn ngoài ra cái đời sống thôi, thành con người ai họ cũng chê, họ cũng chê cái xấu mà họ thích cái tốt, họ cũng chê cái những cái tệ hại mà họ muốn cho nó có một cái sự đứng đắn, một cái gì đó. Nhưng mà cái muốn đó là cái giả, còn cái chê đó là cái thật. Thật không phải là nó thật, nhưng mà thật sự ta nói ghét của nào trời trao của nấy. Trời là gì? Trời là lý tánh thiên giả, lý tánh gì đương nhiên, tức là cái đương nhiên của cái đó nó có trong lòng của họ. Họ bứ sợ con mắt mọi người, họ sợ cái chỗ của mọi người chê, thì họ phải bắt chước họ chê họ, nhưng mà họ rất là thích. Nhưng mà khi họ thích rồi họ không dám nói thích, nhưng mà họ lại nói khóc đi, họ nói đạo đức và họ tạo ra những cái hình đạo đức. Nhưng mà nếu một mình họ thì họ thích cái phi đạo đức. Cho nên mình coi tất cả trong mạng nó đều là vậy cả. Cho nên nó bây giờ nó tạo ra nhiều kiểu khích thích lắm, nó nhiều kiểu này kia đó. Thì nó bởi vì ta rất ghét cái đó, ta rất ghét cái sự lỗ mạng, ta rất ghét cái tính chất hở hang, cái tính chất mà nó thuộc bài biện thân thể rồi này kia đó. Người ta nói đó là thế này thế kia, đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà còn tránh chừng nào, còn sợ chừng nào, nó còn hiếu kỳ chừng đấy. Bởi vì khi nó ở, nó nuôi ở trong lòng, nó chín rồi, nó có sức mạnh bung ra. Cho nên do như vậy, nó không nhìn, không dám nhìn thẳng, thì nó núp một chỗ nào, nó hí mắt mà nó nhìn. Tôi thấy tất cả thế giới nó đều là vậy đó, thật sự. Cho nên con người cũng vậy đó. Cũng như con người đó, nhiều khi có một cái nó nghịch nghĩa. Con người sợ, rất sợ chiến tranh, nhưng mà họ cũng rất ham chiến tranh. Nó có một cái gì đó. Con người rất sợ những cái điều tệ hại này. Nhưng mà tất cả những cái từ đó là những cái từ nó chạm vào. Cái từ nó là cái từ ruột ở trong người con người. Vì thế cho nên cuối cùng con người nó phải tái sinh, nó phải sinh ra. Cho nên ghét cái nào thì cái ghét đó là cái thiên nhiên, mà thiên nhiên nó là luôn luôn nó phản ngược. Trời là thiên nhiên, trao cái đó tức là cái thiên nhiên của mình nó có cái đó, cho nên mình mới ghét cái đó. Còn nếu mình không có đó, không dính dấp gì, mình không ghét. Cho nên nó ghét hay là nó không thích, thì ở bên trong là nó thích, bên trong là nó thương, nó thích. Cho nên nó lại tạo ra một cái hình ảnh thật, nhưng mà nó trốn chạy, nó không dám xưng tên, nó không dám nói. Cho nên đời sống này nó nghịch lại. Cho nên người ta mới lấy người con gái, người ta rao giảng, người ta hát đó. Con gái nói có là nó không là nó có đó. Trong cái bài hát gì đó, nó ngược lại. Là bởi vì con gái nó thuộc về âm tính, nó thuộc về sức ly tâm. Còn con trai thì nó là cầu tâm lực, nó là dương tính. Dương tính là nó tạo ra một cái sức nhóm thu hút, nhưng mà nó là bùng vỡ. Cho nên tất cả mọi cái gì nó cho nên nếu mình nhìn ở trong một khía cạnh triết học mà trong tâm lý ấy, thì mình thấy nó rõ ràng. Còn mình nhìn trong cái sự đời thường, so sánh, đối chiếu, thiện ác, đúng sai, thì mình không thấy chuyện đó. Mình thấy, nhưng mà cái thấy của mình là lầm. Bởi vì họ che mắt, họ trấu trở hết cả. Cho nên con người không ai là không thích cái lợi, nhưng mà người ta lại nói cái tính chất đạo đức. Không ai là không ở trong cái sự tục tằn, sự xấu xí, nhưng mà ngược lại họ lại che giấu, họ làm ra. Nhưng mà cuối cùng họ đi vào một cái đường đó thôi, chứ không có đường khác. Tuyệt đối không có đường thứ hai. Nếu có đường thứ hai thì con người này nó diệt hết trơn rồi. Đó, cho nên nói như vậy thế. Nên nói cho nó hết cái bài này nè. Nó không khác gì một hình ảnh in trên gương. Gương thì sáng và phản chiếu bất cứ gì mà cũng không giữ lại gì trong gương. Nó phản chiếu là bởi vì cái tánh gương, nhưng mà thật sự gương là nó không giữ. Cho nên cái nhìn của nó là nó rất bình thường, nó rất trong sáng, nhưng mà nó không có giữ lại. Nhưng mà nếu chúng ta vì một lý do gì đó, chúng ta tránh nó thì nó lại giữ lại. Nó cái tính chất con người nó thường hay phản phục với cái tâm thức, nghĩa là đảo điên, đúng là sai, sai là đúng, ngược là thuận, thuận là nghịch. Phật tức tâm hiện tiền, tức là tất cái gì mà nó xảy ra không tên như chính nó, mọi việc đó thì nó là Phật. Chứ còn thực sự muốn thấy thì không thể thấy được, muốn biết thì không thể biết được, không tên mà. Cho nên Trần Nhân Tông mới nói là Phật Phật Phật không thể thấy, tâm tâm tâm không thể thuyết. Khi tâm sanh ấy tức Phật sanh, bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Tức là tâm là Phật, Phật là tâm. Mà tâm là gì? Là tất cả những cái dòng chảy đó. Diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Muốn biết tâm Phật, tâm diệt sanh. Nếu muốn biết cái điều đó đó, thì hãy chờ Đức Di Lặc sau sẽ biết. Bởi vì nội cái muốn đó nó đã là cái chỗ nghịch lý rồi. Nếu có cái muốn thì làm sao có cái biết được. Còn bởi vì nếu chúng ta có cái muốn thì chúng ta phải biết theo cái muốn, chứ không phải là chúng ta biết. Tức là chúng ta biết cái gì thì nó là trật cái biết Phật rồi. Chúng ta thấy không? Ngôn ngữ đi nữa nó dễ như vậy mà nhiều khi chúng ta cũng không có rờ đụng được. Cho nên tâm Phật sao sẽ biết. Cho nên muốn biết tâm diệt sanh, tâm thì hãy chờ Di Lặc sau sẽ biết đó. Bởi vì sao? Bởi vì xưa không tâm, nay không Phật. Đâu có chuyện đó đâu. Nhưng mà chúng ta luôn luôn bị cái từ nó che ấm đi. Chúng ta nói không thì chúng ta tưởng là không có. Gọi xưa không tâm, nay không Phật. Thì chúng ta nghĩ đâu có tâm, đâu có Phật gì đâu. Chúng ta là bị cái ý nghĩ đó nó ràng buộc. Xưa lại nay lại, xưa qua nay lại, luôn lẩn quẩn, há chỉ chôn vùi nếp tổ tâm. Tức là tâm chúng ta có sanh diệt. Cho nên những cái bài kệ đó nó thật sự, hầu đó tôi đọc ít lần là tôi thuộc rất nhiều. Ví dụ mỗi bữa mà tôi đọc một hai bài, tôi đọc cả tháng cũng chưa hết nữa. Bởi vì sao nó hay quá thì nó hay đến nỗi mình không bỏ được. Mình đọc rồi cái tự nhiên mình thấm cái nghĩa, sau đó lưu liếm, cũng như mình ăn cái gì rồi mình cứ ngon quá liếm mép thì mình phải ăn lại. Nó vậy đó. Cho nên gương thì sáng và phản chiếu bất cứ gì mà cũng không giữ lại gì. Đính cái sự phản chiếu đó là cái chỗ nó không giữ lại. Nếu nó giữ lại thì nó không còn phản chiếu nữa. Cái gương mà nó dính vô thì thật sự cái sau tới nó đâu có hình ảnh nữa đâu. Nó đầy tràn hết rồi. Cho nên tâm mình nó thật sự nó còn hơn gương nữa, nó không có dính đâu. Nhưng bởi vì sao nó dính? Bởi vì một là mình sợ. Hai là mình cứ nghĩ cái đó là cái gì đó, mình đưa ra cái chỗ mình gợi ý cho nó dính. Tức là mình nghĩ là nó có, nó tốt, nó xấu, nó đúng, nó sai. Tức là cái khái niệm của mình nó thuộc về cái khách sở đó. Cho nên mình bị cái tiền trần, tức là cái tâm nó đi trước của mình, cái niệm nó đi trước, hoặc là cái khách thể tưởng ảo bên ngoài, mà vì cái đó nó hại mình chứ không có cái gì hết cả. Cho nên gương thì sáng và phản chiếu bất cứ gì mà chúng ta không giữ lại gì trong gương ấy, mà chúng ta cũng không giữ lại gì trong gương tâm. Phật tức tâm là hiện tiền đó, cũng vậy, nhưng còn sáng hơn gương nữa. Bởi vì gương thì nó còn cái thấy của nó ai cũng thấy được, nhưng mà cái tâm đó chỉ chúng ta ngộ thì chúng ta mới biết thôi. Và linh minh không nói được. Trong ánh quang minh ấy, niệm niệm đều tiêu tan. Đó, cái này là cái chỗ lần lần mình mới nói cái dụng của nó là thực tế đó. Trong cái nhìn đó, tự nhiên nó tiêu tan. Chứ không phải mình nhìn làm cho nó tiêu. Bởi vì sao? Cái nhìn nó là minh. Còn cái mà không thấy nó là vô minh. Cái vô minh đó nó mới tạo ra cái dạng ảo, cái dạng hình dạng ảo. Cũng như chúng ta thấy không kịp thì cái người họ làm xiếc đó, họ mới bài vẽ. Còn cái người mà họ sáng quá, tuyệt vời đó, thì họ cái người xiếc không qua mặt họ được. Họ biết phải làm sao. Đó. Cho nên nó không thành xiếc mà nó thành ra cái chỗ ấp mở giấu giếm mà này kia họ khui ra hết được cả. Nhưng mà bởi vì mình quá thích, quá mê, quá ham, thì trong cái mình không thấy đó thì nó mới sanh ra cái chuyện này chuyện kia. Cho nên cái vô minh là cái chỗ đó, là cái thầy gọi là cái vật chất đen đó, tôi gọi là cái tính chất nó mới sanh ra. Còn cái minh nó là phi vật chất, nó không có cái lượng nào cả. Nghĩa là nó gọi là nó phi lượng tử, nó còn không phải là cái năng lượng gì hết cả. Bởi vì nó không sanh, mà nó không sanh làm sao mà có nó có cái lượng tử được. Trong ánh quang minh ấy, niệm niệm đều tiêu tan, không dấu vết. Nếu con tin hiểu được như vậy thì niệm giàu mạnh mấy vẫn vô hại. Ông không nói là nghiệp nhiều nghiệp ít, niệm loạn niệm động như cả, mà trước hết mình tin cái đó trước thì mình tin có sức mạnh, rồi mình thả lỏng, tự nhiên nó tự mất. Cái tất cả các pháp nó tự sanh tự diệt, nhưng mà bởi vì mình rớ cái bàn tay lông lá cái đen của mình, bàn tay ngu xuẩn của mình vô, thì tự nhiên nó lại quậy nữa, nó lại trốn chạy. Chứ nó không có gì. Cho nên có những con vật ở trên không hay dưới nước, thật sự nó không phải là nó nhót, nó sợ mình, nhưng mà bởi vì mình cố bắt nó, hoặc mình cố soi rọi, mình tìm tòi, mình ấy nó, thì nó trốn hết, rồi nó cũng khó tìm, khó kiếm. Cho nên sự vật là vậy, hãy bình thường, hãy thấy nó, hãy biết nó bình thường. Cái bình thường đó làm cho nó tiêu diệt. Mình hãy tưởng tượng có một cái người khách, họ đến đây. Nhưng mà tự nhiên họ đến, ví dụ như bây giờ mình ngồi họ đến. Rồi nếu không phải pháp thì ví dụ như thầy ngồi đây họ đến. Họ chào hỏi thì mình cũng cứ nhìn họ bình thường, không có cái gì cả. Mình không có nháy mắt, gì yên lặng. Cũng giống như mình là gì đó. Rồi ngồi đó mình cũng muốn nói, không tiếp, không gì hết. Thực sự họ không thể lâu dài được. Tự nhiên trong chốc là họ đứng dậy đi. Cái đó là thầy có chơi rồi, có thực hiện rồi á. Chứ không phải không đâu. Còn nếu mình đuổi xô họ thì cũng có chuyện cho để họ duy trì. Mà mình mời họp họ, họ cũng duy trì. Cho nên cái bí quyết nó là vậy. Bởi vì mình không có, nghĩa là đại khái cái dưỡng dân, cái không dính dấp thì họ cũng không dính dấp. Còn mình tốt hay mình xấu là điều mình kéo họ. Cho nên mình ghét ai cũng là mình giữ người đó. Mình thương ai cũng là mình giữ người đó. Cho nên khi cái tâm của mình đó, mình nhận ra được cái tính không, nhận ra cái sự vật nó là cái tâm Phật, cái tự nhiên, thì tự nhiên cái sanh tử nó không có chỗ thu rút. Bởi vì nói sanh tử chứ tức sự cái sanh và cái diệt đó nó rút mình. Tức là cái cũng như là đương niệm, rồi cái gần chết mà niệm, hậu niệm, tất cả nó là niệm, đều là cận tử. Nó cùng ở trong cái sự sanh diệt đó. Và khi mình chết, nó sanh diệt, nó sanh lên đó. Nhưng mà nếu mình thấy nó như cái thấy, như bây giờ thì thực sự nó không lôi kéo, rồi mình đi phần mình nó, tan phần nó. Nó sẽ tan biến hết đi. Nhưng mà nếu mình thấy nó sanh lên một cái gì, cái mình chạy theo nó, mình với nó cùng nhau. Bởi vì bình thường mình không luyện cái thấy, mình không luyện cái nhìn. Cho nên hãy có cái gì đó, nó là mình. Mình không có thấy hay nhìn cả, nó là mình, hay nó nổi lên cái gì. Cũng như trẻ nít trẻ nó dòm cái gì, nó thích cái tự chân nó đi và nó tính đó. Cái nhìn, cái thích nó là nó, là cái thân của nó. Còn bây giờ người lớn nhìn dù còn có chút phân biệt, thì có muốn bước tới lấy hay không lấy. Còn khi mà cái nhìn mà mình không còn phân biệt nữa, thì tự nhiên mình tách tất cả nghiệp nó đều vô dụng. Cho nên cái cận tử nghiệp nó cũng không làm gì mình. Nếu mà nó đến thì kệ nó. Nhưng mà mình phải tập ngay ban đầu. Còn muốn chắc cú hơn nữa thì niệm Phật. Mình chỉ theo cái niệm Phật của mình. Thì làm sao mà mình bị đi đầu thai được. Cho bí quyết chỉ vậy thôi. Nhưng mà ăn thua là nếu mình không tin thì chịu thôi. Cho nên đây là gọi là đại chánh pháp nhãn của quốc sư pháp ngữ. Cho nên cái bài pháp này nó vi diệu. Tôi bữa nay tôi tính nói thêm một cái chuyện ngạ quỷ, nhưng mình đủ rồi thôi, đủ giờ rồi. Có nhiều cái chuyện ma quỷ nó cũng hay lắm. Bây giờ họ cũng thích nghe chuyện ma quỷ, chuyện huyền bí. Nhưng mà mình nói chuyện ma quỷ, nói chuyện thật chứ không phải. Nói chuyện hoặc là thật của các vị thánh tăng. Họ nói là hoặc là chuyện của Đức Phật. Hoặc là chuyện xảy ra thế nào đó. Chứ không phải mình nói lý thuyết. Nhưng mà thôi để khi khác. Rồi. Rồi, con nghe liền. Thì tan lên một chút cái thứ gì đâu mà không biết.